bên trong đột hiển ra tới, cấp tốc nối thành một mảnh. Nương theo lấy nàng nghề phát bệnh kệ hoa màu lễ trên thuyền những cái kia không rõ phát sinh chuyện gì, hải chi thị nữ gây phó trợ tế cùng các thủy thủ đồng thời ngây người ngay tại chỗ biểu lộ mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, trở nên cùng cái kia hình người phong ấn vật trước đó trạng thái một dạng. Ngay lúc này, bay vọt trống rỗng tới gần bệnh điên đầu nguồn cánh buồm trên thuyền, lưu lại thần thánh chi quang bên trong, bỗng nhiên có chỗ hào quang biến mất, không thấy, bị sâu lắng nhất hắc ám nuốt sống. Trong bóng tối, an bình tĩnh mịch thanh âm truyền ra, phản phất tại ngâm sướng duyên dáng thơ ca. Ăn mặc màu đen tu nữ phục hình người phong ấn vật biểu lộ lập tức nhu hòa không ít, trong mắt hỗn loạn cùng điên cuồng điểm điểm rút đi, hướng phía trước bước chân tùy theo chậm chạp. Hoa màu lễ trên thuyền những nhân viên khác cũng tiến nhập một loại tâm linh ôn hòa buồn ngủ trạng thái, du an. Oro thì cảm giác áp chế thân thể của mình, vô hình cự thủ, trong nháy mắt rút lui đi. Hắn đột nhiên đứng thẳng người, đem tràn ngập ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đầu thuyền vị trí Simon. Guiaro. Vị này ngư nghiệp công hội hội trưởng đã lớn khái đoán được đối phương đến tục cùng là ai, dù sao hiểu rõ kỳ hải nghi thức xong chỉnh lưu trình, nắm giữ lấy hải hậu chi giới, chi tiết cũng không có nhiều người, lại thêm cùng Simon. Guiaro cùng thuộc với một cái gia tộc điều kiện này, đáp án chỉ còn lại có một cái, Rato. Guiaro. Ngươi tên phản đồ này. Dù cho trong bóng tối truyền đến xa xăm ngâm sướng cũng không cách nào vuốt lên Yuan. Oro lửa giận trong lòng, hắn mặc dù đã không phải tạm thời hải chi tổng đốc, nhưng vẫn như cũ ủng có thực lực không tệ ở trên biển càng là được xưng tụng mạnh mẽ. Soạt. Nâng hoa màu lễ đáy thuyền bộ nước biển đột nhiên dâng lên, bộ phận muốn đem nơi này tất cả mọi người ném hồi trở lại mặt biển, bộ phận thì trưởng thành mỏm núi, hung hăng vỗ xuống, chụp về phía chịu lấy Simon Guiaro bộ dáng Rato. Guiaro. Rato đột nhiên nửa xoay thân thể lại, nhìn phía Yuan. Oro. Cái kia tầng tầng chụp về phía hắn xanh thẳm, mỏm núi, lập tức ngưng kết ở giữa không trung, không xuống chút nữa, cố gắng đem hoa màu lễ thuyền đẩy ra phiến khu vực này dòng nước cũng đình chỉ, nếm thử. Rato. Guiaro trong đôi mắt chiếu ra Yuan. Oro thân ảnh, khóe miệng thì hơi hơi câu lên, dùng bình tĩnh ngữ điệu trình bày ra một sự thật, ta hiện tại là Hải Chi Tổng Đốc. Ngươi những năng lực kia, nhất là ảnh hưởng vùng biển này năng lực, đều bị ta hoàn toàn áp chế căn bản không phát huy được tác dụng. Trong bóng tối truyền đến ngâm sướng là dùng cái kia hình người phong ấn vật làm mục tiêu, mặt khác chẳng qua là phụ thêm thân là tạm thời Hải Chi Tổng Đốc Rato. Guiaro mặc dù cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, nhưng được lợi với biển cả, phản hồi cùng chia sẻ trình độ cũng không sâu, chẳng qua là trở nên tương đối ôn hòa khuyết thiếu chiến đấu kịch liệt cùng trực tiếp sát lục dục vọng. So với Yuan, Oro, hắn càng để ý là cái kia chiếc cánh buồm trên thuyền ngoại trừ Hela còn có hay không, Gandan, càng để ý là phong nữ có hay không kịp thời đánh lái phi thuyền vũ trụ lối đi. Nhìn xem ngưng kết với giữa không trung không thể vỗ xuống xanh thẳm sóng lớn, nhìn xem ánh mắt khinh miệt hoàn toàn không quan tâm chính mình Rato. Guiaro, Yuan. Oro một trái tim chậm rãi chìm xuống. Lúc này, Rato ngược lại nhìn về phía đã một lần nữa biến trở về hình người, phong nữ, đối một thân huyết sắc quần áo dị thường khoa trương đồng bạn nói, nhanh lên. Phong nữ, vóc dáng không cao lắm, 1m hơn 60, tối tóc màu vàng lăn loạn xõa, nhận, trầm trọng, hiệu quả ảnh hưởng, không có một cây tùy ý bay lượn, toàn bộ chỉ hướng đáy biển. Mặt nàng bằng mặt ngoài phức tạp lấy đại lượng thuần túy máu thịt, để cho người ta nhìn không ra vốn là cái gì bộ dáng. Tay trái tay phải thì cắt đeo một chiếc nhẫn, tay trái cái viên kia dùng phấn kim sắc vì nền, khảm nạm lấy xích hồng như máu bảo thạch, tay phải cái viên kia là đơn giản một mặt tinh khiết nhẫn bạc. Phong nữ cười đáp lại Rato. Guiaro, nguyên lai ngươi cũng có được lúc gấp. Nàng lúc này mới đưa ánh mắt về phía cách xa nhau đã không phải quá xa, cắm ở đáy biển màu xám bạc quái vật khổng lồ. Cái tên điên này. Rato. Guiaro thầm mắng một tiếng. Nếu như nói ta có người bằng hữu là tính cách cực độ ác liệt, sau đó bởi vì sự tình khác mới ly mắc tinh thần tật bệnh, tiến vào bệnh viện tâm thần, cái kia phong nữ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra trạng thái tinh thần không đủ bình thường một mặt, trước kia dựa vào ta có người bằng hữu định kỳ trị liệu mới có thể miễn cưỡng duy trì, hiện tại là càng ngày càng điên rồi. Rato. Guiaro hít một hơi thật sâu, nghiêng tai lắng nghe lên phi thuyền vũ trụ nội bộ truyền tới cổ quái thanh âm. Dùng cái này đối kháng trong bóng tối quanh quẩn xa xăm ngâm sướng. Hắn rất mau tìm trở về một điểm chiến đấu dục vọng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia chiếc cánh buồm thuyền, giơ lên cánh tay phải của mình. Yuan. Oro thấy cảnh này, càng tuyệt vọng. Vị này râu tóc đều đã trắng bệch lão giả mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, đập ầm ầm tại trước ngực của mình. Răng rắc trong thanh âm, ngực của hắn xương gãy gãy, huyết nhục của hắn đã nứt ra, đại lượng máu tươi dâng trào mà ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn, nhuộm đỏ hoa màu lễ thuyền bong thuyền. Nương theo lấy sinh mệnh đại lượng trôi qua, Yuan. Oro tóc trắng chiến thắng y trầm trọng e hiệu quả ảnh hưởng, toàn bộ phiêu đảng dâng lên. Hai chân của hắn trở nên trầm trọng, mỗi đi lên phía trước bên trên một bước, đều giống như mỏm núi đạp tại đại địa phía trên. Đang muốn nhường chung quanh nước biển chảy ngược xuống tới, bao phủ cái kia chiếc cánh buồm thuyền ra tô. Guiaro đột nhiên phát hiện vùng biển này chẳng nhiều sao nghe chính mình lời. Hắn hải chi tổng đốc, vị trí lung lay sắp đổ. Ra tô. Guiaro lần nữa nghiêng đầu, nhìn phía cái kia đầy người máu tươi Yuan. Oro, hơi hơi híp mắt lại. Ngươi tên phản đồ này, biển cả sẽ trừng phạt ngươi. Yuan, Oro trong mắt u lục cùng phát lam hào quang riêng phần mình ngưng tụ phân biệt bắn ra một đạo quang mang. Nương theo lấy công kích như vậy, hắn còn nhường ra tô. Guiaro trở nên trầm trọng, vô pháp như thường di chuyển. Hai đạo xạ tuyến đồng thời rơi xuống ra tô, Guiaro trên thân, sâu vào, chui vào nước biển. Ra tô. Guiaro khí tức chẳng qua là suy yếu một chút, cũng không có giống Yuan. Oro cho rằng như thế bản thân bị trọng thương. Vị này dùng nghề trứng mạng siêu nhân, vì danh hiệu lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên trong cơ thể từng đạo ánh nắng tiến vào phát ra, tẩy trừ lên ăn mòn cũng cải biến thân thể của mình kết cấu sức mạnh còn sót lại. Hắn hơi nhấc cái cằm, đọc lên ba cái phát âm dị thường cổ quái từ đơn. Này đồng dạng thuộc về mở ra phi thuyền vũ trụ bộ kia ngôn ngữ ý tứ đại khái là giao phó ta nhất định quyền hạn, tương đương với đem phong ấn mở ra một cái khe sau, không cùng này mảnh biển cả với kết hợp cũng có thể được nhất định khi hải chi tổng đốc lực lượng, ra tô. Guiaro hiện tại dùng ra là trợ giúp chính mình theo Yuan. Oro nơi đó nắm quyền hành toàn bộ đoạt lại. Hừ ngu xuẩn tên ngốc, ngu xuẩn một đám người, như thế nhiều năm qua đều không có thật tốt nghiên cứu qua mỗi lần biển tế lúc nghe thấy những âm thanh này, trông coi bảo tàng nhưng lại không biết đào móc. Hy sinh tính mạng đúng không? Hy sinh chính mình đúng không? Này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu não cùng lực lượng mới là căn bản. Trước ngực còn có máu tươi chảy ra Yuan. Oro ngạc nhiên phát hiện hải chi tổng đốc quyền hành lại dời đi, hắn đã mờ mịt lại hoảng sợ nhìn xem ra tô. Guiaro tựa như đang nhìn một cái chân chính ác ma, tại sao? Tại sao biển cả càng chiếu cố hắn? Biển cả tại sao càng sủng ái cái này phản bội tên ngốc? Lúc này, đầu thuyền mặt khác một bên, phong nữ, cũng niệm xong cái kia đoạn quan quát thức mệnh lệnh. Đáy biển màu xám bạc quái vật khổng lồ đột nhiên nhẹ nhàng rung động, biên độ càng lúc càng lớn liên đới lấy toàn bộ đáy biển cùng hết thảy nước biển cũng bắt đầu lay động. Nó nội bộ từng đạo thuần túy hào quang ngưng tụ giao hội tại cùng một chỗ từ mở lối vào bắn ra đến, rơi đến hoa màu lễ thuyền rìa, tạo thành trong suốt đường hầm năng lượng lối đi. Phong nữ e không có lập tức nhảy vào những cái kia tinh khiết hào quang bên trong. Nàng biết, theo phi thuyền tiến một bước mở ra cùng khởi động, phong ấn chỗ sâu tồn trữ không biết bao nhiêu năm lực lượng đem bạo phát đi ra, người nơi này ngoại trừ hải chi tổng đốc đều sẽ bị xé nát. Nhưng không quan hệ nàng có biện pháp xử lý, nàng tay phải mang theo cái viên kia một mặt bạc giới đến từ người ngâm thơ trong phía trên kèm theo chân chính kỳ lễ kính tiên tổ, e sau lấy được ban ân có thể đem cổ lực lượng kia đánh cắp đi, tung ra ngoài, để trong này, làm cho cả cảng sang ta hay biển cả hài tử e nhóm chung nhau gánh chịu. Đương nhiên, ở đây khẳng định sẽ tiếp nhận càng nhiều, có thể hay không tiếp tục chống đỡ không biến thành quái vật, liền phải xem cái vận mệnh con người. Đến lúc đó ngư nghiệp công hội những người kia sẽ coi là kỳ hải nghi thức thành công, treo hò nhảy nhót, nhưng trên thực tế tình huống là bọn hắn, biển cả, bị đánh cắp, đây thật là tuyệt đại châm chọc, để cho người ta nghĩ đến liền thật cao hứng. Phong nữ đang muốn sử dụng chiếc nhẫn kia, bỗng nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Thân ảnh của nàng soạt tan biến ngay tại chỗ xuất hiện với mấy bước bên ngoài. Một mảnh bóng râm theo nàng nguyên bản đứng yên bong thuyền chỗ đi lên nhảy lên, nhưng không có thể đem nàng bao phủ ở bên trong. Phong nữ e lập tức nhìn thấy ăn mặc huyết sắc áo choàng, mang theo huyết sắc mũ trùng ca tiên sinh, nhìn thấy mang theo ghi hoa ngôn ghi tai kẹp, nhưng còn chưa biến trở về nguyên bản dung mạo Lumian. Ly. Cảng sang tai hải chi tổng đốc ghi trong phủ đệ. Người ngâm thơ rong hay đứng tại bên cửa sổ thưởng thức phía ngoài cỏ dại, lặng yên tính toán thời gian chờ đợi kỳ hải nghi thức có tiến một bước phát triển. Như biển cả khi ban ân ghi tại trì hoãn một quãng thời gian sau buông xuống, Thomilo đám người bắt đầu reo hò hắn đem quang minh chính đại đi ra nơi này. Rời đi đám này bị lường gạt người. Đến lúc đó hết thảy ngăn trở người hẳn là đều bị lực lượng đại hải xé nát. Nếu như không có quần thể tính, đến chậm mê ban ân, nhưng bầu trời cùng hải dương phát sinh biến hóa, phản phất có tai họa buông xuống, hắn có thể chờ đợi vũ trụ phi thuyền hoặc gây phong nữ gây tới đón đi chính mình. Đương nhiên, hắn sẽ không một mực chờ xuống, trong vòng 10 phút, kỳ hải nghi thức nếu là còn không có tiến một bước biến hóa, hắn khiến cho dùng năng lực của mình cưỡng ép xông ra nơi này, chuyển di vị trí ẩn nút. Thâu đạo giả, đường tắt tiền kỳ năng lực cũng không mạnh, người ngâm thơ rong, đang từng bước tấn thăng bên trong, sớm dưỡng thành nhạy bén thói quen. Nhìn xem cỏ dại tại ánh mặt trời sáng rỡ cùng không lớn gió bên trong lắc lư, người ngâm thơ rong đột nhiên nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia tới từ bên ngoài hành lang, nhẹ nhàng đến phản phất là ảo giác của hắn. Chương 86, đánh cắp, hắn chờ giây lát, thủy chung không người đến gõ cửa, liền trên hành lang cũng đã không còn cái kia nhẹ nhàng tiếng bước chân quanh quẩn. Làm một tên đã được xưng tụng thâm niên phi phàm giả, người ngâm thơ rong dĩ nhiên sẽ không cảm thấy chính mình vừa mới xuất hiện nghe nhầm triệu chứng. Hắn trở lại cái kia tờ người hầu trước giường, nhấc lên chứa một năm này thu hoạch ba lô giả vờ ra nghỉ tại kỳ hải nghi thức kết quả xác định trước liền chạy cách hải chi tổng đốc, phủ đệ tư thái. Đây là một người bình thường sẽ có hành vi, dù sao không phải ai đều sẽ hoàn toàn tin tưởng Du An. Oro làm ra hứa hẹn. Người ngâm thơ rong phụ lên ba lô cố ý quỷ quỷ túy túy mở cửa sổ ra, cố gắng nhảy vào bên ngoài cái kia mảnh trong bụi cỏ dại. Đúng lúc này, góc tường trong bóng tối xuất hiện một đạo chỉ có một mét ra mặt thân ảnh, đầu kia lớn, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, chính là biển cả quyến tộc bên trong gây tiểu ác ma e một trong. Này, tiểu ác ma, vẫy tay, ra hiệu, người ngâm thơ rong, đóng lại cửa sổ thủy tinh. Cũng là một đám IQ thấp giống loài, như thế nhiều đời xuống tới, cũng còn không có học được cao nguyên ngữ chỉ có thể giống cậu như thế miễn cưỡng câu thông, người ngâm thơ rong, với trong lòng dễu cợt một câu, mặt ngoài sợ hãi rụt rè đem cửa sổ một lần nữa đóng kỹ. Đi qua vừa rồi thăm dò hắn đại khái thăm dò rõ ràng phụ trách giám sát chính mình mấy cái biển cả quyến tộc phân biệt giấu ở nơi nào. Mà bọn hắn tự hồ cũng cùng vừa rồi trong hành lang nhẹ nhàng tiếng bước chân không có cái gì quan hệ đồng thời không có phát giác. Hoa màu lễ trên thuyền, ăn mặc huyết sắc quần áo, bộ phận khuôn mặt chỗ với thuần túy máu thịt trạng thái, phong nữ, thấy ca tiên sinh cùng Lumian sau, lập tức lại biến mất ngay tại chỗ lại một lần nữa cải biến vị trí. Gần như đồng thời, nàng nguyên bản đứng chỗ đứng. Phía sau cùng bên cạnh phân biệt buộc vòng quanh một đạo thân ảnh, chính là Lumian cùng ca tiên sinh. Bọn hắn cũng sử dụng tự thân, truyền tống, năng lực, muốn đem phong nữ ngăn chặn. Phong nữ chuyển dời đến bong thuyền mặt khác một bên sau, thuần túy do máu thịt tạo thành khóe miệng rõ ràng câu lên, xám tròng mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy chờ mong cùng tâm tình hưng phấn. Các ngươi tới công kích ta à, các ngươi theo đuổi đuổi ta à. Dạng này liền sẽ không có người sử dụng lễ kính qua tiên tổ vật phẩm đánh cắp đi sắp bùng nổ tầng sâu lực lượng. Đến lúc đó xem ai phản ứng nhanh nhất, trước tiên liền, truyền tống, ra vùng biển này. Đến nỗi chưa kịp chạy trốn nha, khẳng định sẽ cùng trên thuyền những người khác một dạng bị lực lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hệ phong nữ ghi lại nhanh chóng trong suốt, biến mất không thấy gì nữa, tránh đi Lumian phát bắn từng mai xích hồng gần bạch hỏa cầu cùng đến từ ca tiên sinh màu xanh nhạt đao gió. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hệ trứng mạng siêu nhân Irato. Viaro cũng rất nổi nóng y phong nữ ý hành vi, nếu như hắn vẫn là tạm thời, hoàn chỉnh như hải chi tổng đốc ơi vậy dĩ nhiên không sợ trong phi thuyền vũ trụ tầng sâu lực lượng xông kích. Vừa rồi hắn cũng không tính phun ra phong nữ ơi sử dụng đến từ người ngâm thơ rong gây cái viên kia nhẫn bạc. Nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa, Du An. Oro lão già kia dựa vào bùng cháy chính mình sinh mệnh, hiến tế ra máu thịt của chính mình, đang cùng hắn tranh đoạt hải chi tổng đốc, quyền hành. Dạng này trạng thái. Trứng mạng siêu nhân, căn bản không dám khẳng định chính mình là nhận hoàn toàn bảo hộ vẫn là tao ngộ trình độ nhất định đã kích, mà hắn còn không phải chân chính bán thần, không rõ ràng chính mình có hay không có thể chịu đựng lấy loại kia đã kích, chỉ là thụ thương. Hắn nhịn không được dùng ánh mắt thúc giục lên, phong nữ, có thể này đồng bạn một mực tại, truyền tống, chuyển di, căn bản không có thời gian cùng hắn có ánh mắt đối mặt, mà cái kia nhân hình phong ấn vật còn đắm chìm trong bóng đêm truyền ra xa xăm ngâm sướng bên trong, đối sắp đến, biển cả cuồng nộ, chẳng quan tâm. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, đáy biển cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong, như thực chất tinh huy từ các nơi vọt tới, theo ngưng tụ năng lượng lối đi, mang theo biển động thanh âm, chụp về phía hoa màu lễ thuyền, muốn đem chung quanh hết thảy sự vật, muốn đem vùng biển này, toàn bộ nuốt hết. Đến rồi. Phong nữ y hưng phấn mà chuẩn bị tới một lần cực hạn chạy trốn. Đối mặt cái kia trùng trùng điệp điệp tinh quang sóng lớn, Lumian phản ứng đầu tiên là, thế nào lại tới một lần biển cả cuồng nộ. Hắn dựa vào tự thân chiến môn bản năng, trong nháy mắt nắm linh tính kéo dài đến tai trái, hoa ngôn, tai kẹp bên trên, đem cái này thần kỳ vật phẩm bám vào cao vị cách đánh cấp lực lượng kích phát ra. Trong mắt của hắn tinh quang biến đến càng nồng đậm, phản phất có thực thể. Lumian đã sớm nâng lên tay trái thì nhẹ nhàng vặn động phần tay. Theo màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong dâng trào ra những ánh sao kia toàn bộ thay đổi tuyến đường, một làn sóng lại một làn sóng, che đậy bầu trời cùng hải dương trút xuống hướng về phía Lumian. Này so với một lần trước, biển cả cuồng nộ kinh khủng hơn, trong chớp nhoáng này, Lumian có tận thế hàn lâm cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không thể đem đánh cấp tới này cổ ý lực lượng toàn bộ lưu trên người mình, bằng không chính mình khẳng định không chịu nổi, tại chỗ bị ép thành thịt nhão ép thành bụi phấn, gián tiếp trợ giúp Temibo thoát ly khốn cảnh, còn tốt, lễ kính tiên tổ kèm theo đánh cấp lực lượng có nắm lấy được ban ân phân tán ra ngoài, do ở đây tất cả mọi người cùng cản sang ta phạm vi bên trong toàn bộ biển cả huyết mạch người, chung nhau tiếp nhận công năng, tựa như mỗi lần kỳ hải nghi thức thành công lúc như thế. Lumian có chút tham lam không bỏ nhưng vẫn tính có khả năng khắc chế không chút do dự mở ra tựa hồ tại cầm nắm lấy nào đó dạng sự vật tay trái, hướng phương hướng ngược vặn động phần tay. Ầm ầm ở giữa, cái kia che đậy bầu trời cùng hải dương tinh huy như là nội bộ phát sinh nổ tung một dạng, hướng về không trung, hướng về bốn phía, rơi vãi ra từng đạo sáng chói tinh mang. Tinh như mưa a. Cái kia chiếc cánh buồm trên thuyền, ẩn thân trốn ở khoang bên trong Franca thấy cảnh này, thản nhiên toát ra một câu cảm khái lời nói. Trong tay nàng nắm chặt cái kia tờ thuộc về thẩm phán, Major Arcana cái kia bài. Đây cũng không phải dùng tới thỉnh, thẩm phán, nữ sĩ trực tiếp buông xuống, dù sao nơi này không phải đối phương khu quản hạt, đây là để dùng cho đã chạy tới phụ cận Major Arcana cái kia bài cung cấp định vị. Cái kia từng đạo tinh huy lôi ra sáng chói dấu vết, chui vào ở gần mỗi người thân thể bay về phía càng xa chỗ huyết mạch liên lạc viên. Quá trình này là Lumian không cách nào khống chế cho nên... Hắn chỉ có thể vừa cảm thụ bộ phận tinh huy rơi trên người mình, nhường bên trái ngực sinh ra cảm giác nóng rực, cũng ăn mòn lên máu thịt, một bên xem đến đại lượng tinh huy chịu nồng hậu dày đặc biển cả huyết mạch cùng hải chi tổng đốc, quyền hành hấp dẫn, tuôn hướng, trứng mạng siêu nhân, cùng du an. Oro. Đương nhiên, thu hoạch được nhiều nhất ban cho không hề nghi ngờ là cái kia hình người phong ấn vật. Nàng như là vòng xoáy hạch tâm, không ngừng mà đem chung quanh tinh huy cuốn vào liên đới bay về phía Hela, cái kia chiếc cánh buồm thuyền đều so như thường muốn giảm rất nhiều. Trứng mạng siêu nhân đạt được bổ sung, một thoáng liền theo trước đó bị Yuan. Oro cái kia hai đạo xạ tuyến bắn trúng sau suy yếu bên trong thoát khỏi, đem hải chi tổng đốc quyền hành hoàn toàn đoạt lại. Mừng rỡ sau khi, trứng mạng siêu nhân ra tô. Guiaro đáy lòng đã tuôn ra mãnh liệt kinh ngạc cùng nghi hoặc Lumian. Ly tại sao cũng có thể đánh cấp phi thuyền lực lượng. Cái kia nhất định phải là cao vị cách đánh cấp năng lực mới được. Lễ kính tiên tổ tế đàn không phải đã đặt qua người ngâm thơ rong chiếc nhẫn kia sao? Mà lại chúng ta xác nhận qua nó sẽ có tương ứng hiệu quả. Không phải một năm chỉ có thể phụ một lần ma sao? Quanh quẩn ngạc nhiên bên trong, ra tô. Guiaro không lo được suy nghĩ vấn đề đáp án, bản năng phản ứng là mau đem Yuan. Oro lão đầu này cho ấn chết, bằng không. Không có ai biết đồng dạng đạt được tăng cường hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Lúc này, Yuan. Oro cảm giác trôi qua lực lượng trở về không ít, trông thấy nứt ra ngực cùng mơ hồ máu thịt toàn bộ bị tinh huy lân phiến bao trùm ở chảy ra huyết dịch thì nhiễm lên sáng chói, màu sắc. Hắn nhìn về phía Rato. Guiaro, bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười, một cái mang theo điểm giải thoát mang theo điểm hướng tới mang theo rõ ràng phẫn nộ nụ cười. Thân thể của hắn cấp tốc biến hóa, đôi mắt dựng thẳng lên. Lân phiến sinh trưởng, thân thể biến lớn, chỉ dùng một cái hô hấp liền biến thành hình người thằn lằn. Trong quá trình này, Rato, Guiaro ngưng tụ ra u lục vần sáng, dùng xạ tuyến hình thức kế nhị liên tam địa rơi vào Yuan. Oro trên thân. Yuan. Oro không tránh không né gắng gượng lấy, thừa nhận. Khí tức của hắn nhanh chóng trở nên suy yếu, nhưng đây chính là hắn mong muốn. Người khác hình thằn lằn thân thể tùy theo làm nhạc, càng ngày càng trong suốt. Như là tinh quang chỗ ngưng. Sau đó Yuan, Oro dung nhập đại biểu vùng biển này hư không, ý vị phức tạp đối ra tô. Guiaro nói, ta trở về biển rộng. Ngươi cũng mau tới. Phía sau mấy cái từ đơn, Yuan. Oro nói nghiến răng nghiến lợi, không có che lấp thời khắc đó xương hận ý. Mỗi một vị biển cả hài tử đều có làm tốt trở về biển cả chuẩn bị Yuan. Oro cũng không ngoại lệ nhưng hắn không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhường ra tô. Guiaro cùng một chỗ. Yuan. Oro thân ảnh tiêu tán, triệt để trở thành này mảnh, vùng biển, một bộ phận. Trứng mạng siêu nhân, ra tô. Guiaro lập tức cảm giác mình vị này, hải chi tổng đốc, cùng này mảnh, vùng biển, kết hợp có hiềm khích, không nữa như vậy hòa hợp, tựa như lực lượng đại hải, bên trong có một cổ phản kháng ý chí tại sinh trưởng lan tràn. Ý vị này hắn đạt được hải chi tổng đốc, quyền hành tại một đoạn thời gian rất dài bên trong vô pháp biến được hoàn chỉnh. Đáng chết quê quán khỏa. Ra tô. Guiaro thầm mắng một tiếng, nhưng không tính bối rối. Hắn đã phát hiện, cái kia chiếc cánh buồm trên thuyền chỉ có Hela, một cái bán thần, thu hoạch được biển cả ban ân, sơ bộ thoát khỏi ngâm sướng ảnh hưởng hình người phong ấn vật đủ để ngăn chặn đối phương một quãng thời gian. Mặc dù không rõ ràng, Gandan, bọn hắn tại sao không có tới, nhưng trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro vui với thấy chuyện như vậy. Hắn có khả năng rảnh tay, đối phó Lumian. Lý hòa hắn cái kia trợ thủ. Cho dù là không hoàn chỉnh, hải chi tổng đốc, hắn cũng có đủ thực lực trong khoảng thời gian ngắn khống chế lại chưa tới bán thần cấp độ kẻ địch, vượt lên trước tiến vào phi thuyền vũ trụ nội bộ, càng đừng đề cập còn có phong nữ, hỗ trợ. Tiếp nhận xong ngay biển cả ban ân, Lumian suy nghĩ thì là một chuyện khác, hiện tại ta giống như có tư cách tranh đoạt một thoáng, hải chi tổng đốc, quyền hành. Mặc dù ta còn không gọi được có e biển cả huyết mạch, e chẳng qua là có một ít e biển cả lực, lượng lại chỉ có thể duy trì một tuần. Hơn nữa còn kém xa, trứng mạng siêu nhân, nhưng ta hư giả vị cách đủ cao a, có thiên sứ cấp độ. Ngay tại, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro cùng Lumian chẳng phân biệt được trước sau làm ra phản ứng lúc, tối tăm mờ mịt không trung đột nhiên sáng lên không ít. Từng sợi xanh đậm thô to dây leo từ nơi đó rủ xuống, như mưa to bao phủ hai chiếc đội thuyền cùng chung quanh cái kia bộ phận khu vực, rất nhanh liền xen lẫn thành thuộc về cự nhân rừng rậm, dài trên nước biển rừng rậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 87, chênh lệch, cái kia chói lọi mộng ảo kiều đoạn, cái kia vô tận phát tán tưởng tượng, tại thời khắc này tựa hồ cũng chiếu vào hiện thực. Trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro thì ngửi được khí tức nguy hiểm. Có thể chế tạo ra loại hiệu quả này người không thể nào là bên trong thấp danh sách phi phàm giả, khẳng định là đẩy ra thần tính chi môn thánh giả, thậm chí có khả năng không ngừng danh sách 4. Lại tới một vị mạnh mẽ bán thần. Sẽ là ai? Ở đâu ra? Đây tuyệt đối không phải khi Gandan nghe người khác không rõ ràng. Loki có thể là sờ qua vị kia hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gì hội trưởng đấy. Biết hắn trên thực tế là một tên gây chiến sĩ hay đường tắt phi phàm giả yêu thích nghiên cứu, ưa thích thần bí học gây chiến sĩ. Qua trong giây lát. Rato. Guiaro trông thấy có hắc ảnh theo thô to xanh đậm dây leo lao nhanh xuống dưới, đó là do rất nhiều màu xám chuột lôi kéo lớn bí đỏ lớn. Màu cam bí đỏ phía trên mở ra lỗ thủng, hình dạng như xe ngựa, bên trong ngồi ngay thẳng một tên mơ hồ có thể thấy được nữ tính, nàng người mặc trường bào màu tím, lòng bàn chân giày giống như do thủy tinh chế thành. Bí đỏ xe ngựa, chuột kéo xe, thủy tinh giày. Này FXXX đến tột cùng là cái gì? Là ai? Rato. Guiaro con ngươi kịch liệt phóng to, nhịn không được ở trong lòng sổ một câu xuyên qua trước thích nhất sử dụng nói tục. Đây không phải cô bé lọ lem sao? Rosel còn viết qua cái này đồng thoại. Thế nào không có lưu truyền ra đến, không người biết được. Trong lúc nhất thời, Rato. Guiaro càng không có cách nào phán đoán người là thế lực khác bán thần, vẫn lại hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn về nội bộ cất giấu cường giả. Hắn lấy lại bình tĩnh. Thầm mắng một câu, đảo trưng, liền muốn kiên trì đi cùng mới tới bán thần chiến đấu. Còn tốt, hắn còn miễn cưỡng xem như hải chi tổng đốc ở tại vùng biển này đủ để ngăn chặn đối phương một quãng thời gian. Tại chiến đấu trước đó, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro nghiêng đi đầu, hung hăng trừng, phong nữ, liếc mắt. Hắn không có thời gian nói chuyện, nhưng trong ánh mắt viết đầy hắn lời muốn nói, nắm chặt thời gian. Không cần chơi. Phong nữ dây cuối cùng tiếp thu được trứng mạng siêu nhân để muốn truyền đưa tin tức. Một cái e thoáng hiện e liền muốn đi trước năng lượng lối đi lối vào, nhưng nàng cuối cùng chưa từng xuất hiện ở nơi đó, ngược lại sớm một khoảng cách buộc vòng quanh thân ảnh. Đó là bởi vì ca tiên sinh cùng Lumian đều bị truyền tống e đến phụ cận, đem năng lượng lối đi lối vào cho rằng là mục tiêu công kích. Soạt. Mặc kệ là hình người phong ấn vật một lần nữa, trầm trọng, vẫn là Rato. Guiaro nâng lên cánh tay phải, chế tạo ra mỏm núi xanh thẳm sóng lớn. Đều để chỗ này đáy biển trống rỗng, bốn phía dòng nước xuất hiện rõ ràng lắc lư, tựa hồ nhanh ầm ầm đổ sụp xuống tới. Đúng lúc này, ngồi tại bí đỏ trong xe ngựa, cô bé lọ lem e đẩy cửa đi ra ngoài đứng lên. Nàng giang hai cánh tay, phía sau nổi lên một cái to lớn thiết hắc sắc thập tự giá. Cái kia thập tự giá là như thế trầm trọng, ép tới khi cô bé lọ lem e đều có chút không chịu nổi, phản phất tụ tập thế gian tất cả tội. Thập tự giá e trứng mạng siêu nhân Irato. Guiaro sửng sốt một chút, chợt trông thấy xuất hiện trước mặt một cái không gian phòng trống rỗng. Gian phòng bên trong, từng đóa ánh nến sáng lên, soi sáng ra một tấm bày đầy máu thịt bàn dài. Bàn dài hai bên tổng cộng có ba đạo cực kỳ thân ảnh mơ hồ, bọn hắn không người lưng, cầm lấy máu thịt, không ngừng gặm cắn, thôn phệ lấy. Đột nhiên, này ba đạo thân ảnh đồng thời chuyển qua đầu, đưa ánh mắt về phía Rato. Guiaro. Rato. Guiaro cả người đều ngưng kết ngay tại chỗ, phản phất bị cái kia từng tia ánh mắt xuyên thủng hết thảy bí mật, phá giải thành tạo thành linh cùng thịt cơ sở tài liệu. Một cổ ý lạnh theo đáy lòng của hắn dâng lên, hắn lập tức cảm nhận được mãnh liệt, kinh khủng ác ý. Cái kia ác ý cũng không đến từ mới đến bán thần, mà là nguyên với kẹt ở đáy biển màu xám bạc quái vật khổng lồ. Rato. Guiaro muốn đạt được chiếc phi thuyền vũ trụ kia đối với hắn sinh ra ác ý. Trong nháy mắt, cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ thu hồi quyền hạn. Rato. Guiaro một thoáng liền theo hải chi tổng đốc vị trí rơi xuống, lại là mới thu được ban ân, cũng không cách nào chạm đến bán thần cấp độ. Hắn bị cái kia phi thuyền vũ trụ phản bội. Đây là bởi vì cô bé Lọ Lem vừa rồi sử dụng ma pháp gọi là phản bội chi yến, tác dụng là ngắn ngủi thức tỉnh hoặc là giao phó mục tiêu trên thân cái nào đó vật phẩm linh trí để chúng nó làm ra phản bội cử động. Rato. Guiaro đem tự thân cùng vùng biển này kết hợp, tạm thời thu hoạch được hải chi tổng đốc quyền hạn sau, cái kia chiếc vũ trụ phi thuyền liền chờ với hắn còn chưa hoàn toàn chưởng khống lấy vật phẩm. Mà còn chưa hoàn toàn chưởng khống lấy vật phẩm dễ dàng nhất phản bội. Cô bé Lọ Lem mở màn liền dùng phản bội chi yến, chính là nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Đồng thời, chỗ với trong phong ấn hoàn cảnh vì nàng sử dụng ma pháp này sáng tạo ra điều kiện, tại địa phương khác, nàng chưa hẳn dám dùng. Cái này trong nháy mắt, Rato. Guiaro đã kinh ngạc, lại hoảng sợ, thậm chí có loại bị người đi đầu rót thùng nước đá cảm giác, toàn thân trên dưới đều là lạnh buốt. Từ khi có thể cùng vùng biển này kết hợp, tạm thời thu hoạch được hải chi tổng đốc quyền hạn, hắn vẫn tin tưởng danh sách 4 thậm chí danh sách 3 bán thần, cũng chính là người bình thường trong nhận thức biết thánh giả cũng không cách nào tại đây bên trong tốc độ cao giải quyết chính mình. Cái này khiến hắn cảm giác mình cùng bọn hắn là ở vào cùng một cấp bậc, chẳng qua là nhất định phải tại vùng biển này mới có thể hoàn chỉnh phát huy. Nhưng bây giờ cái kia cô bé Lọ Lem chẳng qua là một cái ma pháp, liền để hắn mất đi hải chi tổng đốc quyền hạn, theo bán thần lui về danh sách 5, lại không có thần tính, lại không cách nào khu động này mảnh biển cả. Cho dù hắn hiện tại vẫn là ma dược thêm ban cho song đường tắt danh sách 5, cũng có không ít đặc biệt năng lực, Rato. Guiaro cũng không thấy đến dạng này mình có thể cùng chân chính bán thần chống lại. Dựa vào vật phẩm tạm thời biến thành bán thần tại chính thức bán thần trước mặt càng như thế yếu ớt đến một khi bị nhầm vào liền thời gian một hơi thở đều không chịu đựng được. Rato. Guiaro khắc sâu cảm nhận được cái gì là chân chính bán thần, cảm nhận được mãnh liệt hối hận cùng tuyệt vọng. Ngay lúc này, cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ kịch liệt rung động, nhường lối vào năng lượng lối đi dời đi vị trí một thoáng liền, chiếu tại Rato. Guiaro trên thân. Vèo một tiếng, Rato. Guiaro với tinh khiết năng lượng bên trong lối đi không thể ngăn chặn bay về phía chiếc phi thuyền vũ trụ kia nội bộ. Đây là sau người, phản bội, một khâu, muốn đem vừa rồi, người nắm giữ, xử lý thành bồn nuôi cấy dinh dưỡng cơ. Rato. Guiaro đầu tiên là giật mình, chợt mừng như điên. Đây là một cái cơ hội, khiến cho hắn tiến vào phi thuyền vũ trụ nội bộ chiếm lấy quyền khống chế khởi động cơ hội đào tẩu. Vừa rồi đảo huy, vừa rồi tuyệt vọng, lại đổi lấy một cái cơ hội như vậy. Lumian thấy này màn tình cảnh, không do dự lần nữa sử dụng linh giới xuyên qua, đi vào năng lượng lối đi lối vào, đi thẳng vào, bay về phía màu xám bạc quái vật khổng lồ nội bộ. Phong nữ é theo sát hắn sau, ca tiên sinh không có ngăn cản, cũng đi theo. Thôn Milo. Hải chi tổng đốc, trong phủ đệ. Đang nghĩ biện pháp sớm chạy khỏi nơi này, người ngâm thơ rong đột nhiên nghe thấy được từng đợt tiếng hoan hô. Reo hò rồi người ngâm thơ rong gây trong lòng hơi động, vọt ra người hầu gian phòng, đi vào gần nhất, dựa vào bến tàu một bên cửa sổ thủy tinh trước, nhìn phía tụ tập ở nơi đó các thôn dân. Trong quá trình này, biển cả quyến tộc nhóm không có người nào tới ngăn cản vị này tiền nhiệm hải chi tổng đốc. Người ngâm thơ rong trông thấy không ít thôn dân cao giơ lên hai tay, phản phất tại nghênh đón sóng biển, nghe thấy bọn họ đối biển cả từng tiếng ca ngợi, cảm thấy gần như vô hình sáng chói mang điểm điểm hạ xuống, bọc nước vẫy hướng nhân loại khác nhau. Phụ cận những đứa trẻ thì cao hứng hô to lên, kỳ hải nghi thức thành công. Kỳ hải nghi thức thành công. Đúng vậy a, thành công, người ngâm thơ rong lộ ra nụ cười. Trứng mạng siêu nhân cùng nghệ phong nữ e bên kia xem ra đã thành công. Vị này, Lễ Ngu Nhân, hạch tâm thành viên sửa sang lại màu trắng cổ áo sơ mi, gánh vác màu nâu ba lô quang minh chính đại, mặt mang vui vẻ đi vào Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ phòng khách, đi ra nơi đó cửa lớn. Lần này, không người ngăn cản hắn, cổng bọn thủ vệ đang hai đầu gối quỳ xuống đất, cảm tạ lấy biển cả ban ân. Người ngâm thơ rong cố ý đi bến tàu dạo qua một vòng, mỗi nghe thấy một tiếng đối biển cả ca ngợi, mỗi thấy một người phát ra từ nội tâm ý cười, tâm tình của hắn đều sẽ vui vẻ một điểm. Đám này đồ đần độn. Nắm tai họa cho rằng là chuyện tốt, còn ở nơi này chúc mừng. Đây mới là ác tác kịch mà đây mới là đối cản Santa tất cả mọi người lường gạt, người ngâm thơ rong, thỏa mãn nhắm lại hai mắt, xuyên qua đám người, hướng thôn Milo chỗ sâu đi đến, mục tiêu là hậu phương cái kia mảnh Pirey dãy núi Dư Phong. Làm đã từng, lừa dối sư, hắn là kỳ hải nghi thức hành động tương quan chủ yếu người vạch ra, kế hoạch có thể thuận lợi thành công, tự nhiên khiến cho hắn dị thường đắc ý cùng cao hứng. Mà trọng yếu nhất chính là toàn bộ kế hoạch bên trong, hắn mặc dù gánh chịu chính là mấu chốt nhất một bước kia, nhưng ở vào nguy hiểm nhỏ nhất, nhất không dễ dàng bại lộ khâu, cũng gần như không cần mặc đối với chiến đấu. Tại thôn Milo cái kia một tòa tòa nhà cổ lão cùng hiện đại phong cách đều có kiến trúc ở giữa đi suy một hồi sau, và người ngâm thơ rong thì hơi hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy một điểm không đúng. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, nếu như không có cái gì quá mạnh ngăn cản, kẻ trứng mạng siêu nhân Edem trực tiếp dùng cái mạng thứ hai lệnh mở ra năng lượng lối đi, cũng dựa vào lấy được tạm thời Hải Chi Tổng đốc quyền hạn cam đoan tự thân cùng trong cơ thể hắn ghi phong nữ y an toàn, nhờ vào đó nắm ở đây những người khác toàn bộ thủ tiêu, nắm khả năng e bán thần nghị kẻ địch trọng thương. Nếu có Hela chờ cường giả xuất hiện, chỉ dựa vào hình người phong ấn vật không có cách nào chống lại, cái kia làm tạm thời Hải Chi Tổng đốc trứng mạng siêu nhân đem gia nhập chiến đấu, ngăn chặn kẻ địch. Nhưng, phong nữ, sử dụng cái viên kia phụ qua ma chiếc nhẫn nắm vũ trụ phi thuyền nội bộ bạo phát đi ra cấp độ sâu lực lượng chuyển hóa làm ban ân, phân tán cho tất cả mọi người ở đây cùng nằm ở cảng Santa phạm vi bên trong toàn bộ biển cả hài tử, từ đó lẩn tránh nguy hiểm, tiến vào bên trong bộ khởi động phi thuyền. Như là đã có, biển cả ban ân, lại qua mấy phút đồng hồ cái kia tại sao phi thuyền còn không có khởi động, bầu trời còn chưa xuất hiện tương ứng biến hóa. Ở giữa lại phát sinh cái gì biến cố? Nghĩ tới đây, người ngâm thơ rong gây bước nhanh hơn. Đát, đát, đát. Hắn phía sau lại một lần truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chương 88, hiệu suất cao tìm người Pháp, Loki mang theo, mê mang, Louis đã trốn sớm rất nhiều trời liền biến hóa dung mạo thuê tốt một gian trong căn hộ bắt đầu thao túng cái này bị phong ấn bán thần, linh thể chi tuyến. Mà hắn hai cái bí ngẫu, tại dùng hắn làm tâm điểm một trong phạm vi 200 mét. Trà trộn với khác biệt thánh điển cùng đám người tới lui chờ đợi lấy bị Lumian. Ly đồng đội cùng đại địa mẫu thần, giáo hội nhân viên thần chức phát hiện. Đây là không thể tránh khỏi, dù sao bí ngẫu đại sư còn không thể nhường bí ngẫu sử dụng chính mình, vô diện nhân, năng lực, mà món kia, chim bạc da, đường tắt thần kỳ vật phẩm tại người ngâm thơ rong hoặc phong nữ bên kia. Quán trọ xô lao, bị tạc sập gần nửa trong phòng, Jenna cùng Anthony gặp được chạy tới chiến đấu tu nữ Nolea. Cùng với đội viên của nàng nhóm. Trước đó Lumian liền âm thầm mang theo Jenna cùng Anthony dùng ngụy trang tốt dung mạo gặp qua Nolea, cho nên, bọn hắn gặp được sau, chưa có quá nhiều nghi vấn cùng không cần thiết bắt lấy, chẳng qua là nghiêm cẩn xác nhận hạ thân phận của nhau. Luvio Paco là giả là một cái, bí ngẫu đại sư, ngụy trang thành, hắn hiện tại bắt đi Luis. Berry dạy con, hắn có hai cái bí ngẫu, một cái là Paco gia tộc lão tổ mẫu mắt táp người. Một cái không rõ ràng là ai, có cái gì năng lực. Jenna đem vừa rồi phát sinh sự tình nhặt trọng điểm nói một lần. Nàng tin tưởng vì nhiêu tu hội người hẳn phải biết ấy bí ngẫu đại sư mang ý nghĩa cái gì không cần chính mình qua giải thích thêm. Bởi vì các nàng chủ yếu trách nhiệm một trong liền là phòng bị phía bắc nước Cộng hòa Intis. Mà nước Cộng hòa Intis cục thứ 8 quan phương phi phàm giả có không ít là chim bạc da thì đường tắt. Hai bên khẳng định đánh qua không ít quan hệ. Bí ngẫu đại sư. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này danh sách tên. Nolea liền hơi nhíu mày, là Intis phái tới gián điệp tại phá hư kỳ hải nghi thức sao? Đó là Intis cục thứ 8 phản đồ. So với Lumian, Jenna đối Intis lòng trung thành rõ ràng mạnh hơn, nhịn không được giải thích một câu. Nolea hiểu rõ thời gian cấp bách, không thể trao đổi không quan hệ sự tình, trực tiếp hỏi nổi lên hạch tâm nhất vấn đề, tại sao muốn bắt bước đi dễ dàng? Berry dạy con, làm con tin sao? Hoặc là bản thân hắn cũng có chỗ đặc thù. Jenna suy nghĩ một chút, để lộ ra chính mình vừa biết không lâu có hạn tin tức, đó là một cái bị phong ấn bán thần cấp độ ân, sinh vật. Loki muốn đem hắn biến thành bí ngẫu thời gian sẽ rất lâu, không chỉ là vài phút. Bán thần. Bị phong ấn bán thần. Cái kia sức ăn rất lớn tiểu hài là bị phong ấn bán thần. Nolea miệng hé mở lại là kinh ngạc lại là ngạc nhiên, nàng kém chút hoài nghi là không phải là của mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đại mạo hiểm gia Louis. Berry trên danh nghĩa dạy con lại có thể là bị phong ấn bán thần sinh vật. Hắn đến tột cùng là cái gì lai lịch, tại sao sẽ mang theo một cái bị phong ấn bán thần sinh vật khắp nơi du đảng? Mà lại, đoạn thời gian trước cảng Santa mới tới một cái nghe nói có chỉ một nghề cấp hình người phong ấn vật, cũng là tương đương với bị phong ấn bán thần sinh vật, mọi người tìm thật lâu đều còn không có thu hoạch. Nếu như không phải bề ngoài đặc điểm cùng giới tính tuổi tác đều không khớp, Nolea thậm chí sẽ hoài nghi Louis liền là Vĩnh Hằng Liệt Dương, Giáo hội, Lạc Đường, món kia hình người phong ấn vật. Hiện tại nha, nàng chỉ còn một cái hoang đường suy nghĩ trong đầu quanh quẩn, năm nay trào lưu là mang bị phong ấn bán thần sinh vật ra cửa. Lấy lại bình tĩnh, Nolea lập tức đối tùy tùng đội viên của mình nhóm nói, Simili, ngươi tranh thủ thời gian sửa lại sẽ thông báo cho viện trưởng, khiến cho hắn phái ra hết thảy có thể điều nhân viên, vung đến thành bên trong, phải mau sớm tìm tới, ân, mắt tắp người hoặc là Louis. Berry dạy con Louis. Tìm tới sau khi, trừ phi tình huống đặc biệt khẩn cấp, bằng không không muốn mù quáng động thủ đi đầu hồi báo chờ đợi viện trợ. Cân nhắc đến vị kia, bí ngẫu đại sư, rất có thể đã biến hóa dung mạo cùng thân cao, mà hắn mặt khác cái kia bí ngẫu thân phận không rõ tướng mạo không rõ cho nên Nolea đem sưu tầm trọng điểm đặt ở đã trở thành khôi lỗi mắt táp người cùng bị bắt đi Louis trên thân. Đúng, đội trưởng. Màu tóc lệch tông Simili vì tiết kiệm thời gian, vọt thẳng ra phá toái cửa sổ thủy tinh mượn nhờ từ ngoài bên trên nhô ra gạch đá cùng đầu gỗ theo lầu năm nhảy tới trên đường. Nolea trong miệng viện trưởng là bản địa tu viện viện trưởng, phụ trách vì nhiêu tu hội tại cảng Santa nhân viên thần chức. Vì nhiêu tu hội đại bản doanh tại tỉnh Gai thủ phủ Tô Lai. Simili vừa chạy ra mấy bước, đang định tìm kiếm phụ cận đường đi Jenna, Anthony cùng Nolea đám người đã nhìn thấy giữa không trung bay tới một đầu cự điểu. Cái kia cự điểu toàn thân hiện lên màu xám đen, lông vũ cứng rắn, khuyết thiếu đầy đủ mềm mại cảm giác, con mắt thì phản phất hai khỏa hồng bảo thạch trực tiếp khảm nạm đi lên. Màu xám đen cự điểu chẳng qua là phiến nhúc nhích một chút cánh, liền bay đến quán trọ xô lao sụp đổ gần nửa lầu năm tường ngoài trước. Jenna cùng Anthony lúc này mới phát hiện cái kia màu xám đen cự điểu là tảng đá điêu khắc thành, trầm trọng, khổng lồ cứng rắn, nhưng lại giàu có bồng bột sinh mệnh lực. Mỗi mảnh lông vũ đều giống như đúc xám đen cự điểu phần lưng, đứng đấy một tên xuyên màu nâu nhân viên thần chức trường bào nữ sĩ đầu nàng mang có mạch tuệ đồ án tu nữ mũ thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nhưng tràn ngập mẫu tính hào quang, tự hồ nuôi dưỡng quá nhiều đứa bé. Này mái tóc xù con ngươi, khí chất thành thục. Tướng mạo diễm lệ nhân viên thần chức đưa ánh mắt về phía Nolea, lời ít mà ý nhiều nói ra, tình huống cụ thể. Nolea nhanh lên đem Jenna mới vừa nói những lời kia tốc độ cao lặp lại một lần, chưa xong hơi hơi tách ra hai chân, giơ cao lên hai cánh tay nói, ca ngợi đại địa, ca ngợi vạn vật mẫu thân. Tới vị này nhân viên thần chức chính là đại địa mẫu thần và giáo hội gai giáo khu đại chủ giáo, Agrippina. Agrippina nhẹ gật nhẹ đầu nói, ta biết Paco nhà mắt ta, không nghĩ tới nàng sẽ dùng loại phương thức này chết đi, ai, nguyện đại địa mẫu thân dung nạp linh hồn của nàng, nguyện đại biểu nàng đóa hoa đến người tiếp theo mùa xuân lại có thể nở rộ. Vị đại chủ này gió nhẹ nhàng động dưới chân phải, cho cái kia xám hòn đá đen điêu thành cự điểu một cái tín hiệu. Cái kia tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực thạch chim lập tức vỗ cánh, bay đến cao mấy chục mét trên không. Agrippina lập tức đưa tay phải ra, hướng phía dưới tung tóe ra một thanh màu đen đặc, chừng hạt gạo hạt giống. Quịch quịch. Cảng khẩu đầu bạc chim biển dùng che đậy bầu trời tư thái bay tới, riêng phần mình ngậm lấy một hạt giống, bay về phía bốn phía. Chúng nó xoay quanh tại bán kính 300 mét một cái vòng tròn bên trong. Phía dưới chúc mừng cảng Santa nhóm dân thành thị thấy cảnh này, còn tưởng rằng là chim biển nhóm cũng tới chúc mừng kỳ hải nghi thức thành công, đều là phát ra cao hứng thanh âm. Qua 2-3 phút, có phần tán đi ra chiến đấu tu nữ nhìn thấy mắt táp người, cái kia bí ngẫu liền giấu ở phố Aquin một đầu khác. Đạt được cáo tri Agrippina nghiêng đi đầu, nhìn phía giữa không trung một nơi nào đó. Rất nhanh, những cái kia đầu bạc chim biển ném ra trong miệng ngậm chừng hạt gạo hạt giống. Thu tầm mắt lại Agrippina đang xen lên hai tay, đặt để trước ngực. Cái kia rơi xuống đất mỗi một quả hạt giống trong nháy mắt nảy mầm, tốc độ cao sinh trưởng, biến thành từng sợi màu xanh sẫm thô to dây leo. Cùng lúc đó đang trên đường tìm kiếm Louis cùng Loki, hành tung Jenna, Anthony cùng Nolea đám người nhìn thấy không trung một thoáng trở nên hắc ám. Tựa như ban đêm sớm thật lâu buông xuống một dạng, hoặc là có một cái nào đó quái vật khổng lồ che đậy nơi này ánh nắng. Loáng thoáng ở giữa, bọn hắn cảm giác đó là màu đen đặc, che màn da, mang theo điểm hư ảo cảm giác cánh khổng lồ. Một giây sau, hắc dạ bên trong, một vòng ửng đỏ trăng tròn từ từ bay lên, treo ở không trung, bên trong phản phất có đạo cao gầy bóng người đang chậm rãi đi tới. Đỏ ửng ánh trăng tùy theo vung đầy bị màu xanh sẫm dây leo bao vây lại phiến khu vực này, nhưng hết thảy thị dân đều ngu ngơ như là pho tượng. Màu xanh sẫm dây leo đạt được ánh trăng tẩm bổ cấp tốc điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền nhường dùng phố Aquin làm tâm điểm, nhiều con đường bị rừng rậm bao trùm. Này, rừng rậm bên trong mở lên tối đóa hoa màu đỏ lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Đóa hoa nhóm riêng phần mình tản mát ra nhàn nhạt điềm hương, đang vào một chỗ nhường mùi dần dần trở nên nồng đậm. Ngửi được cổ này mùi thơm, cảng sang ta nhóm dân thành thị cùng tương ứng khu vực chuột con rệp nhóm toàn bộ trở nên hốt hoảng, loạn chà loạn choạng mà mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thảo. Jenna biết đây là đại địa mẫu thần, giáo hội Agrippina đại chủ giáo tại dùng không khác biệt công kích phương thức làm phạm vi ảnh hưởng, dùng tìm ra cũng khống chế lại Loki, nhưng trong lòng vẫn là bản năng thầm mắng một câu. Này loại có thể gây tê người khí thể khơi gợi lên nàng không tốt hồi ức, lúc trước, nàng kém chút bị Chí Phúc Hội, tên biến thái kia lợi dụng tương tự khí thể cho cường bạo. Mà bây giờ nàng tại mùi vị kia có rõ rệt khác nhau, nhưng hiệu quả khác biệt không lớn, tràn ngập tính khí trong cơ thể đầu bắt đầu choáng váng, thân thể có khó chịu. Nàng là như thế này, Anthony cùng Nolea cũng là như thế này, một cái đã để làn da mặt ngoài nổi bật ra như cự long lân phiến, một cái cưỡng ép nín thở. Ngay lúc này, ba cái đầu bạc chim biển phân biệt nắm lấy một cái kim loại bình dược tề theo giữa không trung bay xuống dưới, xoay quanh với Jenna đám người trước người. Nolea nhìn giữa không trung Agrippina đại chủ giáo liếc mắt, đạt được một chút đầu hồi phục, nàng không do dự nữa, theo một đầu đầu bạc chim biển móng vuốt bên trong nhận lấy bình dược tề lộc cộc uống vào. Nàng cấp tốc tìm về tỉnh táo, không nữa bị tràn ngập chất khí gây mê ảnh hưởng. Jenna cùng Anthony thấy cảnh này, cũng tiếp thu kim loại bình dược tề uống cạn bên trong mang theo điểm vị chua dược tề. Bọn hắn cũng đã không còn đầu mê muội thân thể biến mềm cảm giác. Cái kia ba cái đầu bạc chim biển vô lực lại bay lên, lần lượt rơi xuống bên đường, đã ngủ mê man. Lúc này, bị màu xanh sẫm dây leo y rừng rậm e bao vây lại phiến khu vực này bên trong, chỉ còn lại có không sợ chất khí gây mê bí ngẫu còn có thể đứng thẳng, một thoáng liền bộc lộ ra tự thân tồn tại. Mà sớm thuê tốt cái gian phòng kia trong căn hộ, Loki có chút ngạc nhiên phát hiện thao túng cái kia bị phong ấn bán thần, linh thể chi tuyến, so với chính mình dự đoán muốn khó khăn rất nhiều. Đây không phải 10 phút đồng hồ mười mấy phút có thể giải quyết vấn đề theo hắn sơ bộ tính ra, ít nhất 1 giờ. Thời điểm này, đại địa mẫu thần, giáo hội có thể đem này mấy con phố đạo toàn bộ đảo một lần. Màu xanh sẫm dây leo cùng tối đóa hoa màu đỏ chế tạo chất khí gây mê thẩm thấu vào gian phòng này sau. Loki phản ứng đầu tiên là chế tạo ra gần dài 30 mét, không khí ống hút, ngã vào giữa không trung đi hít thở mới mẻ không khí, nhưng chợt bỏ đi ý nghĩ này. Có lẽ, đại địa mẫu thần, giáo hội bán thần liền đợi đến tìm kiếm tương tự dấu vết, dùng cái này khóa chặt vị trí của mình. Mà lại, Loki còn phát hiện, không trung bán thần không chỉ một vị. Nếu như chỉ có một cái, hắn còn có thể dựa vào phong ấn vật, dựa vào ban cho, dựa vào điều động lực chú ý chờ biện pháp, ẩn với chỗ tối chu toàn một thoáng. Xem có thể hay không chống đến bí ngẫu chế tác hoàn thành, nhưng bây giờ chí ít có 2,5 cái thần đang ngó chừng. Trọng yếu hơn là hắn chừng 10 phút đồng hồ còn có thể chống đỡ 1 giờ tuyệt đối không thể. Hơi chút cân nhắc, Eloki rè từ bỏ hôm nay cử hành nghi thức, tấn thăng danh sách 4 ghi quỷ pháp sư rè kế hoạch đã định. Ngược lại chỉ cần khống chế lại cái này bị phong ấn bán thần, sau khi hoàn toàn có khả năng lại tìm cơ hội, không cần thiết cần phải hôm nay biểu diễn. Thế nào sẽ muốn 1 giờ thậm chí nhiều hơn? Cái này là bán thần y linh thể chi tuyến y sao? Loki nghi hoặc bên trong, không có ý định thu về cái kia 2 cái bí ngẫu, chuẩn bị trực tiếp làm dùng thần kỳ vật phẩm y truyền tống y thoát đi. Hắn từ trong túi áo lấy ra một chuỗi vòng tay, cái kia do màu sắc khác nhau bảo thạch hợp thành. Ngay tại Loki sắp kích phát trong đó một khỏa kim cương lúc, hắn nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng. Loki bản năng cúi thấp đầu, nhìn về phía trong ngực, phát hiện Louis không biết thời điểm nào đã tỉnh lại. Cái này bé trai một mặt chân thành, mang theo điểm hy vọng nói, ta đói, y. Chương 89, Thiên Tôn kêu gợi, cô bé lọ lem e về tới màu da cam bí đỏ trên xe ngựa, do đám kia màu xám chuột lôi kéo, với dây leo ở giữa tốc độ cao xuôi dòng, đến gần đầu kia do tinh khiết hào quang tạo thành năng lượng lối đi, tự hồ cũng muốn đi vào cắm ở đáy biển màu xám mặt quái vật khổng lồ bên trong. Đột nhiên, đám kia màu xám chuột ngừng lại, phủ lấy trường bào màu tím, cô bé lọ lem ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Trong con ngươi có từng điểm màu tím đang bay múa. Nàng cảm giác đến cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ chỗ sâu có một đoàn dị thường chuyện nguy hiểm vật tồn tại, nó không nhúc nhích, phản phất tại ngủ say hoặc sớm đã chết đi, nhưng mặc kệ là loại tình huống nào, cô bé lọ lem trực giác đều tại nói cho nàng, không thể tới gần, nếu không sẽ tao ngộ nghiêm trọng ô nhiễm hoặc là tiếp nhận tương tự ảnh hưởng. Nàng nhìn Lumian đám người bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa năng lượng lối đi, châm trước mấy giây, đem lực chú ý chuyển hướng tránh buồm thuyền bên kia. Quyền trượng 7, trên người có, ngu giả, tiên sinh phong ấn, có bị phong ấn tà thần thiên sứ cũng là không cần lo lắng cái kia ngay cả mình đều phải cố kỵ vấn đề chỉ cần hắn không trực tiếp thấy đoàn kia sự vật, nghe thấy thanh âm của nó hoặc là tiến vào khu vực hạch tâm. Đến nỗi mặt khác cái kia, theo biểu hiện bên trên xem lại người chăn cừu cũng không quan tâm càng điên một điểm. Cô bé lọ lem, trông thấy cánh buồm thuyền cột buồm cùng mạn thuyền tại hình người phong ấn vật, trầm trọng, đặc chất mang tới khủng bố hấp lực dưới, xuất hiện rõ ràng vết rách, sắp tìm nơi nương tựa đối phương mà đi, liền theo màu tím sậm tiền xu túi bên trong lấy ra một viên Rosel cờ tướng, ném về cái kia ăn mặc màu đen tu nữ phục mục tiêu. Ô trong tiếng gió cái viên kia, hoàng hậu cờ cùng mặt khác tạp vật một dạng, bay về phía hình người phong ấn vật. Nương theo lấy nó hạ xuống. Hình người phong ấn vật hướng đi cánh buồm thuyền bước chân bỗng nhiên trở nên thông thả tựa như ở nơi đó xê dịch. Đây là cô bé lọ lem, ma pháp một trong, tuế nguyệt ván cờ. Nó có thể cho mục tiêu tựa như tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua khu vực khác nhau một dạng trở nên chậm chạp. Ngay sau đó thừa dịp tầm mắt chỗ với thông thả trạng thái, vô pháp kịp thời làm ra phản ứng, để cô bé lọ lem ê nhắm mắt lại, phân hóa ra một đạo nhân hình hư ảnh, đảo hướng nổi lên vô hình trong quan tài. Cái kia hình người phong ấn vật mí mắt lập tức ngăn không được dưới mặt đất rũ xuống, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất bộ dáng. Thụy Mỹ Nhân, ma pháp. Cánh buồm trên thuyền, Hela, thấy thế lại một lần sử dụng ra, hắc dạ, đường tắt cưỡng ép đem người kéo vào mộng cảnh năng lực. Mặc dù đã làm tốt công chứng sẽ không theo, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro mất đi, hải chi tổng đốc, quyền hành lập tức mất đi hiệu lực đồng dạng sẽ duy trì đến cuối cùng nhất. Nhưng bị công chứng vô hiệu năng lực cũng không là hoàn toàn không cách nào sử dụng, chẳng qua là gặp suy yếu, hiệu quả sẽ đánh rất lớn chiết khấu, mà bây giờ hình người phong ấn vật bản thân liền trở nên mỏi mệt, lung la lung lay, sắp ngủ. Nằm trong loại trạng thái này, khẳng định lại càng dễ nhập mộng. Cái kia ăn mặc màu đen tu nữ phục hình người phong ấn vật cuối cùng nhắm mắt lại, triệt để ngủ thiếp đi, làm lên một trận tựa hồ có chút bi thương mộng cảnh, cứ thế với khuôn mặt bóp méo một chút, chân mày cau lại. Cánh buồm trên thuyền, nồng đậm sâu lắng hắc ám lần nữa tuôn ra, đem hình người phong ấn vật bao dung ở bên trong, quanh quẩn lên mang đến an bình cùng ôn hòa xa xăm thanh âm. Cái kia liền phản phất một vị mẫu thân tại cho mình sắp ngủ hài tử ngâm sướng trợ ngủ thơ nhường hắn ngủ càng an ổn một điểm. Ăn mặc màu đen tu nữ phục hình người phong ấn vật nhắm chặt hai mắt, đứng giữa không trung, chậm rãi rơi xuống, rơi vào cánh buồm thuyền bong thuyền. Lông mày của nàng dần dần giãn ra, khuôn mặt của nàng một chút trở nên nhu hòa. Khóe mắt của nàng có ống ánh giọt nước ngưng ra. Hoa màu lễ trên thuyền đạt được biển cả, ban ân, nổi bật ra tinh huy lân phiến, hải chi thị nữ, phó trợ tế cùng các thủy thủ tại dạng này hắc ám bên trong, dạng này tiếng ngâm sướng bên trong, cũng cấp tốc bình tĩnh lại, lần lượt thiếp đi. Cánh buồm buồm nhỏ trên tàu trong phòng Franca thấy chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh, cả người đều ngây dại, cái kia, đó không phải là cô bé lọ lem sao? Cái kia, đó không phải là dây cơ cùng tít sao? Đây cũng là cái gì ma pháp? Cái kia, đó không phải là Thụy Mỹ Nhân, sao? Đây là vị nào? Ta đây là đi vào đồng thoại thế giới sao? Đừng nói, thật đúng là mộng ảo a. Hai cái rưỡi thần hợp lại thật mạnh a, như thế nhanh liền khống chế được cái kia nhân hình phong ấn vật. Ta cũng muốn trở thành bán thần. Ma nữ ê bán thần cũng có thể. Lấy lại tinh thần sau, Franca biến mất thân hình, vọt ra cánh buồm thuyền. Dựa vào chạy lấy đà cùng, thích khách, lông vũ rơi, nhẹ nhàng nhảy tới hoa màu lễ trên thuyền, nghĩ muốn tới gần đầu thuyền vị trí năng lượng lối đi. Màu xám bạc quái vật khổng lồ bên trong. Lumian theo năng lượng lối đi xuyên qua tiến vào sau, phát hiện mình cũng không có người để tại trước đó nhìn thấy kim loại tổ ong bên trong. Hắn đạp tại màu bạc trắng kim loại trên sàn nhà phía trước là một cái dài mấy chục mét, rộng 20, 30 mét phòng khách. Giữa đại sảnh, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro chịu lấy Simon. Guiaro dung mạo đứng ở nơi đó mừng rỡ hô lên một đoạn văn mà nói, đây là khởi động phi thuyền nửa bộ phận trước mệnh lệnh, đại biểu điền mật mã vào, thu hoạch quyền hạn. Có thể là chiếc này vũ trụ phi thuyền không làm bất luận cái gì hưởng ứng, không có nửa điểm biến hóa. Hỏng bét. Nó hiện tại đối ta còn có ác ý không nguyện ý nắm quyền hạn cho ta. Này loại, ác ý đến từ vừa rồi cái kia bán thần năng lực, hẳn là duy trì không được quá lâu, chỉ cần ta có thể chu toàn một quãng thời gian, hẳn là có thể một lần nữa thu hoạch khống chế quyền hạn. Hình người phong ấn vật có thể kéo lại hai cái rưỡi thần, à hoặc là dựa vào chiếc phi thuyền này nội bộ bố cục để chơi trốn tìm. Trong lòng lo lắng y trứng mạng siêu nhân e lóe lên một loạt ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn thông qua phòng khách bên cạnh hơi mờ vách tường kim loại trông thấy ngồi bí đỏ xe ngựa cô bé lọ lem e ngừng lại, đứng tại năng lượng lối đi phụ cận, phản phất tại cố kỵ cái gì. Quả nhiên, nàng không dám đi vào. Mừng như điên cảm xúc với trứng mạng siêu nhân ra tô. Guiaro đáy lòng dâng trào mà ra. Hành động lần này trước, kẻ Loki kẻ có bố trí tế đàn, hướng vị kia thiên tôn thu hoạch bói toán bên trên kheo gợi, lấy được đáp án là có rất cao nguy hiểm, đến từ cao vị giả tiến vào phi thuyền có thể lẩn tránh. Loki, đối với cái này giải độc là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, Hela, Gandan, cùng đại địa mẫu thần, giáo hội đến cảng sang ta trấn giữ thánh giả là kheo gợi bên trong cao vị giả nguy hiểm chủ yếu tới từ đám bọn hắn. Nhưng chỉ cần vượt lên trước tiến vào phi thuyền vũ trụ trưởng khống lấy cái này thần bí cùng khoa huyễn cùng tồn tại sự vật, liền không sợ những cái kia cao vị giả. Hiện tại, Rato Guiaro phát hiện, dù cho chính mình còn chưa chân chính trưởng khống lấy phi thuyền vũ trụ, mới tới bán thần cũng không dám tiến vào, tự hồ tại e ngại cái gì. Có thể làm cho một vị bán thần e ngại sự vật, Rato Guiaro cũng không có lòng tin đối mặt. Nhưng hắn có trưởng khống chiếc phi thuyền này mệnh lệnh cùng mật mã chờ một lát nữa, là có thể đem dấu vết nguy hiểm sự vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, không cần thiết sợ hãi. Ngay tại Lumian muốn, truyền tống, đến, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro phía sau lúc hai người chẳng phân biệt được trước sau nghe thấy được loãng xoảng thanh âm. Này tòa đại sảnh cửa vào cùng lối đi ra đồng thời hạ xuống màu bạc trắng cánh cổng kim loại, đem nơi này hoàn toàn phong đóng lại. Ngay sau đó bốn phía trên tường, trần nhà cùng trên sàn nhà từng mảnh kim loại xoay tròn lõm, lộ ra từng cái đen thẫm đường ống khẩu. Những cái kia đường ống bên trong lập tức phun ra đại lượng cạn màu xanh lam khí thể. Khí độc. Rato. Guiaro trong lòng hơi động, hiểu rõ nguyên nhân, phi thuyền vũ trụ ác ý hoàn toàn biến mất trước. Nó không chỉ sẽ không để cho chính mình trưởng khống ở nó hơn nữa còn sẽ chế tạo đủ loại sát cơ dùng thanh lý mất chính mình cái này kẻ địch. Bên ngoài cái kia bán thần ma pháp thật là ác độc. Lumian lại cho rằng đây là màu xám bạc quái vật khổng lồ đối người xâm nhập bản năng công kích, hắn lập tức kích thích lên trên người biển cả lực lượng, cố gắng thu hoạch được tạm thời hải chi tổng đốc, quyền hành, dùng ứng đối loại tình huống này. Hắn đã nhìn ra, trứng mạng siêu nhân, nhận được cô bé lọ lem, bán thần công kích sau, liền mất đi hải chi tổng đốc, vị trí lại trong thời gian ngắn không có một lần nữa cầm lại hy vọng, bằng không ra tô. Guiaro khẳng định sẽ lần nữa nếm thử nói cách khác. Hiện tại không có người nào cùng hắn tranh đoạt hải chi tổng đốc, quyền hành. Có thể là này mảnh, vùng biển, cự tuyệt tạm thời trao tặng Lumian, hải chi tổng đốc, vị trí. Nó ác ý nhằm vào chính là hết thảy cố gắng trưởng khống nó người. Lumian không có để ý một lần nữa đưa ánh mắt về phía vị kia, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, trứng mạng siêu nhân, Rato. Guiaro. Rato. Guiaro trong lòng hơi động vượt lên trước hô, ngươi muốn ở chỗ này chiến đấu sao? Không xông ra nơi này, kéo dài thêm, chúng ta đều sẽ chết. Loại thời điểm này, trước nghĩ biện pháp thoát đi này tòa phòng khách, chuyển dời đến địa phương khác đi a. Cái kia ác ý sẽ không duy trì quá lâu. Chờ đến hoàn cảnh trở nên an toàn lại báo thù a. Ngươi nếu là cùng ta đều chết ở chỗ này, những người khác ai giúp ngươi giết? Lumian hoạt động hạ hai phía thủ đoạn, mang lên trên tra tấn, quyền sáo, lộ ra nụ cười nói, ta không quan tâm ta có chết hay không. Ta bây giờ đang ở hồ chỉ có, giết chết ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn các nơi đều đằng mà bốc lên xích hồng gần trắng hỏa diễm, tựa như phủ thêm một tầng cháy hừng hực áo choàng. Cùng Lumian, Rato, Guiaro cách xa nhau chỗ không xa. Phong nữ khi cùng ca tiên sinh đều người để tại tổ ong kim loại gian phòng bên trong, chưa kịp tiến vào phía trước tòa kia phòng khách. Ca tiên sinh nhìn quanh một vòng, tầm mắt theo thai ngén bên trong ba tinh hắc trùng, tiểu ác ma, cấp sinh vật bên ngoài thân quét qua. Hài lòng gật gật đầu, quả nhiên là tà thần lực lượng, tà thần quyến tộc. Lumian làm được tốt a, làm được tốt a. Đây đều là thần an bài. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên trong, vị này cực quan hội, thần sứ một lần nữa nhìn phía phong nữ. Phong nữ không chỉ không có có sợ hãi, ngược lại vỗ tay lên, biểu thị đồng ý ca tiên sinh lời nói. Nàng dùng một loại hai bên tại không cùng nhiều lần đoạn trạng thái nói, đúng vậy a, hết sức khóc đúng không? Đây chính là phi thuyền vũ trụ. Một giây sau, Hệ phong nữ y cùng ca tiên sinh đồng thời tan biến, lại đồng thời xuất hiện ở đối phương nguyên bản đứng chỗ đứng phía sau, liền cùng thương lượng xong trao đổi vị trí một dạng. Chương 90, giúp đỡ, quanh người thiêu đốt lên xích hồng gần bạch hỏa diễm Lumian hóa thành một viên hỏa cầu, đằng bay về phía y trứng mạng siêu nhân Kerato. Guiaro. Vị kia e lễ ngu nhân kỳ hạch tâm thành viên tuyệt không bối rối, nín thở hướng phía trước đẩy ra bàn tay trái. Lumian lập tức cảm giác có lực vô hình tại nắm chính mình hướng phương hướng ngược đẩy, cứ thế với tốc độ kinh người xích hồng gần bạch hỏa cầu trong nháy mắt trở nên chậm, liền như sa vào trong suốt hổ phách bên trong còn tại kiếm ôm côn trùng. Bắt lấy cơ hội này, Rato. Guiaro lại nâng tay phải lên, hư nắm lên lòng bàn tay. Một đoàn trắng lóa tinh khiết ánh nắng ở nơi đó ngưng tụ áp súc, rất nhanh liền hóa thành một đạo to đại khủng bố tia laser, bắn về phía dung nhập xích hồng gần bạch hỏa cầu Lumian. Đây là Thái Dương e đường tắc cùng e biển cả khi ban ân kết hợp mà thành một loại năng lực, tương đương với dùng e Thái Dương e đường tắc lực lượng thôi động e biển cả khi ban cho e suy yếu xạ tuyến e này đã không còn cải biến mục tiêu kết cấu thân thể khiến cho hắn dần dần suy yếu đến chết, cũng xuất hiện đủ loại mặt trái triệu chứng tác dụng, nhưng vô luận là xuyên thủng hiệu quả vẫn là hòa tan hiệu quả đều rõ rệt tăng lên có thể càng thêm hữu hiệu cùng trực tiếp trọng thương thậm chí giết chết mục tiêu. Đối ra tô. Guiaro tới nói, thân ở đang ở lớp đầy khí độc, vì thời có mặt khác ác ý đến phong bế trong hoàn cảnh, dĩ nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, mà không phải kéo dài thời gian chờ lấy Lumian. Ly chậm rãi suy yếu xuống, cho nên, hắn lựa chọn gây Thái Dương xạ tuyến y mà không phải gây suy yếu xạ tuyến. Thái Dương xạ tuyến dùng kích tốc độ ánh sáng, dùng không dung tránh né tư thái, rơi vào đoàn kia xích hồng gần trắng hỏa cầu bên trên, trực tiếp đưa nó xuyên thủng, dung ra một cái lỗ thủng to. Hỏa cầu kia cũng không còn cách nào duy trì tự thân kết cấu, ầm ầm nổ tung, nước mưa vẩy hướng bốn phía. Nhưng trong này cũng không có Lumian, hắn phản phất hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trứng mạng siêu nhân Rato. Guiaro phía sau mang theo hoa ngôn tay kẹp Lumian thân ảnh nhanh chóng vẽ ra. Hắn ngay từ đầu lựa chọn hóa nhập hỏa cầu, bay về phía Rato. Guiaro, mục đích chỉ là vì làm cho đối phương sử dụng phi phàm năng lực, làm ra phản kích, từ đó khi cố định ngay tại nguyên bản vị trí không nói trước chuyển di, vì chính mình tại hỏa cầu trong trạng thái khi truyền tống e đến mục tiêu phía sau hoàn thành tập kích sáng tạo cơ hội. Hắn lại không phải là không có cùng e biển cả e ân tứ giả chiến đấu qua, lại sao sao sẽ không rõ ràng Rato. Guiaro có thể dựa vào đại địa cùng quần tinh lực lượng nhường một cái vật thể trở nên trầm trọng hoặc là lướt nhẹ nhường tốc độ của nó vì đó chậm lại hoặc là đạt được tăng cường. Mà vì tại hóa nhập hỏa cầu trạng thái dưới thành công sử dụng, linh giới xuyên qua, Lumian còn mượn, hoang ngôn, thao túng hỏa diễm năng lực. Thân ảnh của hắn vừa mới hiển hiện, lập tức liền há hốc miệng ra, nhắm ngay không đến 2 mét khoảng cách e trứng mạng siêu nhân Erato. Guiaro phát ra ngắn ngủi thanh âm, cáp. Một đạo phản phất khí thể vàng nhạt chi quang phun về phía vị kia, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên. Rato. Guiaro thậm chí không kịp quay người, chẳng qua là dựa vào giải đọc, quần tinh ngữ điệu, cái kia phi phàm năng lực lấy được đối vận mệnh một điểm cảm giác đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Trong mắt của hắn, một điểm điểm tinh quang hiển hiện, trông thấy tràn ngập lên cạn màu xanh lam khí thể trắng bạc trong đại sảnh nhiều nhiều đầu nhân loại bình thường vô pháp nhìn thấy, lối đi vội vàng lựa chọn một trong số đó hướng nơi đó nhào ra ngoài. Đây là tới tự đại biển ban cho e hoa tiêu e năng lực. Cùng lúc đó không xác định chính mình có hay không có thể tránh thoát phía sau cái kia kích Rato. Guiaro còn nhường chung quanh nhiễm lên màu vàng kim, một tầng lại một tầng ra bên ngoài khuếch tán. Đây là Thái Dương, đường tắt danh sách 5, quan chi tế tự, tịnh hóa quần sáng. Ha, e trong thanh âm, và nhạc chi quan quét đến tránh hướng hư không nơi nào đó Rato. Guiaro phần lưng. Vị này danh hiệu, trứng mạng siêu nhân, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên một thoáng hôn mê đi, nhưng nhào tới trước chi thế không giảm, vẫn như củ chui vào đầu kia người bình thường vô pháp trông thấy, liên quan đến không gian cùng vĩ độ hư ảo lối đi. Mà cùng hắn vẻn vẹn cách không đến 2 mét khoảng cách Lumian cũng không kịp, truyền tống, rời đi, bị tịnh hóa quần sáng, bao trùm. Trái tim của hắn trong nháy mắt đau nhức, phản phất có cái gì đồ vật mong muốn xé nát thân thể của hắn, từ nội bộ chui ra ngoài. Hắn bên tai lại ngầm trộn nghe đến cái kia không biết là đến từ dùng túc mệnh vì danh tồn tại, vẫn lại ngu giả như tiên sinh hư ảo nói mớ cũng hoặc cả hai kim hữu. Chúng nó không tính rõ ràng, nhưng vẫn như củ nhường Lumian đại não giống như là bị một bàn tay vô hình lôi kéo, mong muốn túng ra xương đầu. Dùng khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, Lumian cũng không nhịn được phát ra thanh âm thống khổ cúi người lưng, ngã trên mặt đất, cuộn mình. Hắn từng có qua tương tự kinh nghiệm. Đó là tại thôn Cót Đu trong mộng cảnh bị Valentine chế tạo thánh thủy suối bên trong sau xuất hiện phản ứng, mà Rato. Viaro hiện tại sử dụng e tịnh hóa quần sáng e lại thái dương quang hoàng e tiến giai bản. Theo nguyên bản vô hại trở nên kim hữu bộ phận thái dương thánh thủy tác dụng có thể khu trừ tà linh, tịnh hóa mục tiêu trong cơ thể tà dị lực lượng hoặc không cân đối bất tương dung lực lượng. Bởi vì Rato, Viaro hôn mê tịnh hóa quần sáng lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ sơ bộ tan rã phiến khu vực này kịch độc khí thể. Đồng dạng, hôn mê Rato, Viaro vô pháp tại hư ảo bên trong lối đi tiến lên, rất nhanh thoát ly. Bịch ngã ở Lumian trước người 3-4 mét bên ngoài, rơi một hồi đau đớn, thông thả tỉnh dậy. Lúc này, Lumian cũng chậm chậm theo tịnh hóa quần sáng mang tới kịch liệt trong đau đớn chậm lại. Vừa mới thức tỉnh, còn không rõ ràng lắm hiện trường trạng huống cụ thể ra tô. Guiaro bản năng phản ứng là lần nữa tiến vào đầu kia hư ảo lối đi, kéo ra mình cùng Lumian. Ly ở giữa khoảng cách, miễn lại phải bị cái kia rất giống e tinh thần thứ xuyên e năng lực bắn trúng, hoặc là tao ngộ cái khác công kích. Chờ đến hắn theo hư ảo lối đi lối ra bò lại phòng khách, Lumian cũng giơ lên đầu, cơ bản khôi phục trạng thái, chẳng qua là cái trán thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Thấy cảnh này, Rato, Guiaro không chỉ không có tiếc nuối, thất vọng, hối hận, ngược lại một hồi kinh hỉ, có ích. Tịnh hóa quần sáng, đối Lumian. Ly có ích. Xác định đại mạo hiểm gia Louis. Berry liền là Lumian. Ly sau, Rato. Viaro liền đang tự hỏi nếu như chính mình cùng tên ngốc này phát sinh chiến môn, nên thế nào ứng đối, có y hải chi tổng đốc ghi quyền hạn lúc dễ làm, không ngừng mà nắm đối phương ném đến ghi hư vô tinh không ngay bên trong, khiến cho hắn lần lượt mê thất là được rồi, không có hải chi tổng đốc ghi quyền hạn lúc, thì nhất định phải cân nhắc như thế nào nhằm vào Lumian. Ly nhược điểm. Mà Lumian. Ly chỗ đặc biệt nhất vô cùng rõ ràng, đó chính là hắn trên người có cùng thiên tôn đồng nguyên phong ấn lực lượng, trong cơ thể phong ấn một cái rất cao vị các sinh vật. Loại trạng thái này phi phàm giả bình thường có hư giả cao vị cách, có thể hưởng thụ không ít tiện lợi, nhưng rất thụ địa thái dương kẻ đường tắt năng lực khắc chế. Tại không rõ ràng phong ấn với Lumian. Ly trong cơ thể cao vị cách sinh vật có ở đó hay không tà ác, sa đọa, hắc ám chờ lĩnh vực tình huống dưới, Rato. Viaro không quá chắc chắn kẻ thái dương quang hoàng kẻ tịnh hóa chi trảm kẻ các loại năng lực có hay không có tác dụng, cũng không nắm chắc được kẻ tịnh hóa quần sáng kẻ có thể phát huy nhiều ít uy lực. Duy nhất có thể khẳng định là chế tạo ra thái dương thánh thủy e sẽ hữu hiệu quả. Cho nên, nếu như tịnh hóa quần sáng đối Lumian, Ly hiệu quả không tốt, hắn sẽ tranh thủ thời gian chế tạo thái dương thánh thủy không ngừng vẫy hướng đối phương. Nhìn Lumian, Rato, Guiaro lộ ra nụ cười, lại một lần nữa nhường chung quanh nhiễm lên màu vàng kim, một tầng lại một tầng ra bên ngoài khuếch tán. Này loại bịt kính hoàn cảnh thật sự là rất thích hợp sử dụng e tịnh hóa quần sáng e căn bản sẽ không cho Lumian. Ly kéo dài khoảng cách tránh né lại e truyền tống e đến gần cơ hội, toàn bộ phòng khách cơ bản đều tại e tịnh hóa quần sáng e phạm vi bao phủ bên trong. Mà lại, tại trong phi thuyền vũ trụ chính mình cũng không cần sợ hãi Lumian. Ly mất khống chế thành quái vật, phóng xuất ra trong cơ thể cái kia cao vị các sinh vật. Loại tầng thứ này kẻ ngoại lai, xâm lấn, tất nhiên sẽ kích phát phi thuyền vũ trụ tự động phòng ngự đem đối phương nhóm đầu một mục tiêu, đến lúc đó chính mình nói không chừng còn có thể nhờ vào đó chưởng khống lấy phi thuyền vũ trụ. Tỷ tỷ ngươi chưa nói với ngươi Rosel đại đế từng trải qua nói một câu sao? Ngươi dựa vào cái gì thu hoạch được đặc thù trở nên mạnh mẽ liền chắc chắn bởi vì nó mà nhận trừng phạt. Thấy tầng kia tầng màu vàng kim vọt tới, Lumian nâng tay phải lên, thân ảnh bỗng nhiên tan biến. Lần này là e truyền tống e đi nơi nào? Chỉ cần còn ở đại sảnh, liền trốn không thoát e tịnh hóa quần sáng. Rato. Viaro vô cùng chắc chắn, mặt mang mỉm cười mà nhìn xem đối phương kiếm ôm. Trừ phi Lumian. Ly lựa chọn thoát ly này tòa phòng khách, bằng không không thể nào không bị e tịnh hóa quần sáng e ảnh hưởng, mà tại phi thuyền vũ trụ đã hạ xuống bình chướng, đóng cửa cửa lớn. Bịt kính tình huống nơi này dưới, dùng tương tự biển cả lực lượng chỗ có được đặc thù nghĩ, truyền tống, ra ngoài tất nhiên cần phải đi đầu phá đi bốn phía vách tường hoặc cánh cổng kim loại, tự động sáng tạo ra khẩu. Đây đối với Rato. Viaro tới nói đồng dạng là chuyện tốt. Không có ai biết phi thuyền vũ trụ tiếp xuống lại ở này tòa phòng khách phóng thích cái gì. Từng tầng một khuếch tán, tịnh hóa quần sáng, cấp tốc, bao phủ, Lumian nguyên bản đứng yên vị trí nhưng cái gì đều không có phát sinh. Cả tòa màu bạc trắng trong đại sảnh cũng không có Lumian thân ảnh phát họa mà ra. Cái này Rato, Guiaro ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Lumian Ly đi nơi nào? Hắn truyền tống năng lực không nhận phi thuyền vũ trụ bịt kín nội bộ ảnh hưởng. Hoặc là hắn trốn đi. Rato, Guiaro trong lòng hơi động, đưa tay phải ra, đột nhiên kéo một phát. Bên trong đại sảnh hư không tựa như là vô hình màn che, bị khẽ động một chút, hiển lộ ra một cái không quá bình thường khu vực. Khu vực kia nương tựa hai mặt vách tường cái góc, bên cạnh là bắn ra cạn màu xanh lam khí thể đen thẫm lỗ thủng. Chế tạo ra một cái không ổn định không gian, trốn đến bên trong, tránh đi tịnh hóa quần sáng. Cũng thế, tịnh hóa quần sáng, tác dụng chủ yếu là trừ tà tịnh hóa, ấm áp cùng cho dũng khí không có thực chất lực công kích, không phá hư được vùng không gian kia kết cấu. Lumian. Ly lại còn có loại năng lực này. Rato. Guiaro rất nhanh liền dòm ra Lumian thủ đoạn, không chút hoang mang nâng tay phải lên, ngưng tụ ra rất có lực xuyên thấu u lục xạ tuyến. Cùng lúc đó hắn còn lợi dụng tự thân đối lực hút sơ bộ thao túng, lôi kéo lên cái kia mảnh hư cấu không gian. U lục xạ tuyến rơi vào bị lôi kéo địa phương, trong nháy mắt xuyên thấu vào, phá hủy kết cấu, im ắng phá toái bên trong, u lục xạ tuyến tiếp tục hướng phía trước, trúng đích một bộ quay lưng Rato. Guiaro màu trắng bạc toàn thân khôi giáp. Đã suy giảm tới trình độ nhất định u lục xạ tuyến biến mất theo. Cái kia màu trắng bạc toàn thân khôi giáp bỗng nhiên quay người, trống rỗng trong nón an toàn phản phất có hai đạo ánh mắt nhìn phía Rato. Guiaro. Một giây sau, nó đạp đạp chạy về phía cái này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên, trong tay ngưng tụ ra một thanh hào quang cự kiếm. Mà theo màu trắng bạc toàn thân khôi giáp lao ra, Lumian thân ảnh xuất hiện ở chỗ kia góc tường. Hắn mới vừa rồi là mượn nhờ địa hình nơi đó đơn giản bố trí một cái hư cấu chi bình. Đem bắn ra khí độc lỗ lớn làm cửa sổ biểu tượng đến sử dụng, mục đích một là lẩn tránh tịnh hóa quần sáng ảnh hưởng, hai là nhân cơ hội này xuất ra ngạo mạn khôi giáp, dọn xong tư thế để nó quay lưng ra tô. Guiaro đứng thẳng. Là bộ này nguyền rũ khôi giáp chẳng qua là có khả năng tập kích đứng tại nó phía sau khoảng cách nhất định bên trong người, không phải nhất định sẽ nhưng nếu như người kia không chỉ đứng tại nó phía sau mười mấy mét bên trong, hơn nữa còn đâm lưng nó đối với nó phát động công kích đâu. Đáp án không cần nói cũng biết. Hiện tại, Lumian có một cái không sợ, tịnh hóa quần sáng, tốt trợ thủ. Chương 91, vừa đi vừa về phản bội, Rato. Guiaro nguyên bản có cơ hội lợi dụng hoa tiêu năng lực theo dấu ở hư không cùng vĩ độ bên trong mấy cái che giấu bên trong lối đi chạy trốn, tránh đi một kích này, cũng cùng đột kích người kéo dài khoảng cách, nhưng hắn trông thấy cổ kia màu trắng bạc toàn thân khôi giáp lúc, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động công kích mình, tại Lumian. Ly còn chưa mặc tình huống dưới. Cái này khiến hắn ròng rã chậm một nhịp chờ đến cái kia màu bạc trắng toàn thân khôi giáp dùng hơi nước đoàn tàu tư thái đụng tới lúc, hắn lại nghĩ đi vào che giấu, đường hầm, đã có điểm không kịp. Nói như vậy, rất có thể tại nửa người trên mới vừa gia nhập nửa người dưới còn treo với bên ngoài lúc bị địch nhân nhất kiếm đánh xuống, từ trong cắt ra. Đối mặt loại tình huống đó hắn cũng không phải con dung, thân thể cũng không có đủ cường lực bản thân chữa trị năng lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem nhanh chiếm cứ đầy chính mình tầm nhìn màu trắng bạc toàn thân khôi giáp, nhìn xem cái kia nắm nâng lên hào quang cự kiếm, Rato. Guiaro thân thể lớn bộ phận địa phương gồ hiện ra tinh huy ngưng tụ thành lân phiến. Không khí chung quanh hắn tùy theo chấn động, như là vô hình thủy triều đang gào thét. Căn cứ khi lễ ngu nhân gây sưu tập đến tình báo, tại không thâu được hải chi tổng đốc ghi quyền hạn tình huống dưới, gây biển cả khi ban cho lực lượng cao nhất đối ứng danh sách năm, gọi là thủy triều học giả khi cũng chính là Rato. Guiaro trước mắt trạng thái. Vô hình thủy triều chen chút dưới, Rato. Guiaro vung ra nắm đấm của mình, vậy liền giống cao mười mấy mét sóng biển tầng tầng vỗ xuống. Đông. Trọng quyền quả của hắn đánh vào hào quang cự kiếm mặt bên, đem đối phương đánh cho nghiêng lệch ra. Có thể cơ hồ là đồng thời, Lumian thân ảnh lại phát họa tại sau lưng của hắn, tay trái sớm đã nâng lên. Quả nhiên. Ta liền biết ngươi sẽ thừa cơ hội này, truyền tống, đến sau lưng của ta đánh lén ta. Rato. Guiaro đã sớm chuẩn bị thân thể sau đảo để tránh mở màu trắng bạc toàn thân khôi giáp kiếm thứ hai đồng thời, lần nữa nhường chung quanh nhiễm lên ấm áp màu vàng kim. Tịnh hóa quần sáng. Nhìn xem tầng kia tầng màu vàng kim đập vào mặt, Lumian chờ đợi ở nơi đó tay trái, phần tay nhẹ nhàng hướng vào phía trong vặn một cái. Mà trước đó hắn đeo tại tay trái vành tay bên trên màu trắng bạc, hoa ngôn, tai kẹp đã sáng lên ánh sáng nhạt. Khiến cho hắn trông thấy trứng mạng siêu nhân trên người có khác biệt chùm sáng cùng khác biệt màu sắc, trong đó bên trong co lại thành viên cầu màu vàng kim đang ra bên ngoài khuếch tán ra ấm áp sáng chói mang. Điều này đại biểu tịnh hóa quần sáng năng lực này bản thân nương theo lấy hắn phần tay vặn động, cái kia kim sắc viên cầu thoát ly trứng mạng siêu nhân thân thể bay đến trên người hắn. Đánh cấp Lumian, đánh cấp đi trứng mạng siêu nhân tịnh hóa quần sáng. Hắn không biết đi hết như thường lưu trình hải hậu chi giới, có thể sử dụng mấy lần đánh cấp, chỉ xác định Hoang Ngôn đánh cấp hiệu quả có khả năng duy trì nửa tháng, không lại bởi vì hắn vừa rồi đánh cấp qua lực lượng đại hải mà tan biến. Mà tại Hoang Ngôn kỳ với Thomilo lễ kính tiên tổ di tế đàn bên trên sinh ra dị biến sau, Lumian liền nhiều lần thí nghiệm qua thế nào sử dụng loại kia đánh cấp lực lượng, miễn cho thời khắc mấu chốt không hiểu kỹ thuật, cho nên trước đó e đánh cấp thì cũng phân tán miễn cả lực lượng lúc hắn mới tương đối thuần thục. Đồng thời, là một trong những mục tiêu của hắn, trứng mạng siêu nhân có Thái Dương, đường tắt phi phàm năng lực sớm bị hội Taro cung cấp tư liệu bại lộ đến sạch sành sanh. Lumian minh xác biết lần này cần đánh cấp cái gì còn có đầy đủ thần bí học tri thức chống đỡ. Vấn đề duy nhất là lúc trước hắn không có chân chính đánh cấp qua quan chi tế tự năng lực, lo lắng cho mình trong thời gian ngắn tìm không ra tịnh hóa quần sáng cùng chế tạo thánh thủy các loại năng lực đối ứng biểu tượng, bị Rato Guiaro nắm lấy cơ hội công kích, ngược lại rơi vào hiểm cảnh. Chờ đến ngạo mạn khôi giáp đảm đương lên chính diện cường công trách nhiệm, Lumian cố ý truyền tống đến Rato Guiaro phía sau 4-5 mét chỗ lừa hắn sử dụng tịnh hóa quần sáng. Đang ở sử dụng năng lực cùng cũng không sử dụng năng lực rõ ràng sẽ có nhất định khác nhau, đầy đủ hắn trong nháy mắt phân biệt ra được. Cho nên, Lumian truyền tống trước đó liền kích phát Hoang Ngôn tay kẹp, giơ lên tay trái, phải không tại khu vực nguy hiểm chờ lâu một giây đồng hồ. Đã khuếch tán ra tới tịnh hóa quần sáng, đương nhiên sẽ không bởi vì năng lực bản thân bị đánh cắp đi mà tan biến, chúng nó tiếp tục dâng trào, che mất Lumian. Nhưng chúng nó cũng không có chân chính chạm đến mục tiêu, bởi vì Lumian quanh người có bàn bạc hạo đẳng lực vô hình đẩy ra phía ngoài ra, vướng víu cùng ngăn cản lấy chúng nó tới gần. Lực lượng đại hải. Ngươi có lực lượng đại hải, ta cũng có lực lượng đại hải. Trước đó e đánh cấp rơi bên trong, Lumian có lưu một bộ phận lực lượng đại hải cho mình, mặc dù rõ ràng không bằng nghề trứng mạng siêu nhân, nhưng đủ để gạt bỏ cái tịnh hóa quần sáng y 1-2 giây. Sau đó hắn thông dong kích phát vai phải màu đen ấn ký tan biến tại này mảnh bị ấm áp màu vàng kim bao trùm địa phương, truyền tống đến khoảng cách Rato Guiaro xa nhất nơi hẻo lánh. Tịnh hóa quần sáng theo sát tới, nhưng đã là đến cực hạn, xuất hiện rõ ràng suy kiệt. Lumian phản ứng cực nhanh, lại một lần sử dụng lực lượng đại hải, nhìn xem khuếch tán đến bên này ấm áp màu vàng kim với vô hình gây bình chướng ở bên ngoài nhanh chóng tiêu giảm. Một bên khác, Rato Guiaro trong lòng lột bột một thoáng. Hắn trực giác cảm ứng được chính mình tịnh hóa quần sáng, năng lực không có hư hư thực thực bị đánh cắp đi. Lumian. Ly cái kia phụ thêm, đánh cắp, hiệu quả vật phẩm còn có thể dùng. Rato Guiaro không kịp nghĩ quá nhiều, sau đảo với, quay cuồng tránh đi, ngạo mạn khôi giáp, tầng tầng trảm kích, mặt hướng bầu trời, giơ lên tay phải, hư nắm chặt lòng bàn tay. Tinh khiết nóng rực ánh nắng với nơi đó nhanh chóng ngưng tụ hóa thành cứng cáp xạ tuyến, trong nháy mắt liền rơi xuống màu trắng bạc toàn thân khôi giáp ngực. Nó hơi dừng lại một giây, không thể xuyên thủng qua đi, chỉ nung chảy ra hướng bên trong lõm lung lay sắp đổ màu đen dấu vết. Thấy cảnh này, nghĩ đến còn có Lumian. Ly tên địch nhân này, kẻ trứng mạng siêu nhân Irato. Guiaro lòng sinh trốn ý dự định không lại dây dưa, nghĩ biện pháp xông ra nơi này. Đúng lúc này, ngạo mạn khôi giáp không làm liên tục công kích, nghiêng đi thân thể chuyển hướng Lumian. Tại hoa màu lễ trên thuyền cùng bên trong tòa đại sảnh này đã nhiều lần sử dụng e linh giới xuyên qua e năng lực, lại tao ngộ một lần nghề tịnh hóa quần sáng e ảnh hưởng Lumian, linh tính đã sắp khô kiệt, hoặc nhìn lại mỏi mệt lại suy yếu. Mà dạng này nhân loại xuất hiện với ngạo mạn khôi giáp chung quanh là sẽ bị không khác biệt giết chết. Cái này. Rato Guiaro nhạy cảm đã nhận ra tình huống biến hóa. Mặc dù không rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng hắn cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn đột nhiên vươn mình đứng lên, đưa ánh mắt về phía Lumian. Một giây sau, hắn trông thấy ngạo mạn khôi giáp giơ lên cái kia nắm hào quang cự kiếm, chạy tới. Ha ha, ngươi phong ấn vật phản bội ngươi. Rato Guiaro một bên ở trong lòng chế giễu, một bên dựa sát vào đi qua, dự định mượn nhờ cổ kia màu trắng bạc toàn thân khôi giáp công kích, chế tạo rì Thái Dương Thánh Thủy y vẫy hướng Lumian. Ly. Lumian mặt không thay đổi đi về phía trước một bước. Hắn dựa vào khổ tu sĩ, năng lực động lại ở trong người thật lâu lực lượng cùng linh tính toàn bộ bạo phát ra, lấp kín hắn khô kiệt mệt mỏi linh, nhưng thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, cao 7-8 cm, tăng lên ròng rã hai vòng, đem món kia rộng rãi phó trợ tế trường bào đều chống đỡ đến sắp nứt ra. Chạy, ngạo mạn khôi giáp, dừng bước. Nó mãnh liệt xoay người, lại nhìn phía đi theo mà đến Rato Guiaro. Rato Guiaro ánh mắt đột nhiên co rụt lại, thân thể trong nháy mắt biến nặng, tự nhiên ngừng lại. Cơ hồ là đồng thời, hắn nhìn thấy cái kia biến đến mức dị thường cao lớn Lumian. Ly 3, 599 90% 18 giờ, chương 91, vừa đi vừa về, phản bội, tên địch nhân này trực tiếp, truyền tống, đến trước mặt hắn, cùng hắn cách xa nhau không đến 1 mét, thậm chí có khả năng trông thấy lẫn nhau trong mắt chính mình. Ô trong thanh âm, Lumian đánh vỡ khí lưu, vung ra mang theo, tra tấn, quyền sáo tay phải. Bởi vì ra tô, Guiaro biến, nặng, sẽ tự nhiên sinh ra đối chung quanh hấp lực, thuộc về hình người phong ấn vật, trầm trọng, đặc chất hàng giai bản. Cho nên Lumian một quyền này không chỉ không bị đến gạt bỏ ngược lại gia tốc đánh phía mục tiêu. Ra tô. Guiaro không sợ hắn cận thân công kích, chỉ lo lắng cái kia rất giống tinh thần thứ xuyên, năng lực, tại đã tới không kịp né tránh cùng sử dụng năng lực khác tình huống dưới, không có chút nào chướng ngại tâm lý nhường chung quanh vang lên thủy triều mãnh liệt thanh âm, hồi trở lại dùng mang theo ngàn tấn vạn tấn nước biển chạy tới nắm đấm. Ầm. Ra tô. Guiaro một ô ngăn trở Lumian công kích. Lập tức liền theo cổ lực lượng kia hướng bên cạnh lăn đi, để trốn, ngạo mạn khôi giáp, tập kích. Đúng lúc này, hắn trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt tham lam cảm xúc, quên đi mới vừa rồi còn nghĩ tới đi đầu chạy khỏi nơi này phương án. Lumian đồng dạng thuận thế thối hậu, theo hệ lữ giả bọc hành lý khi bên trong rút ra một thanh màu lót đen đỏ lỗ cốt địch. Thống hận nhạc chương. Thừa dịp ra tô. Guiaro tránh né cũng đối kháng, ngạo mạn khôi giáp, Lumian đem này nắm cây sáo tiến đến bên miệng. Thổi ra bén nhọn kịch liệt giai điệu. Ra tô. Guiaro trong óc quanh một tiếng nổ tung, cả người đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Hắn bên ngoài thân tinh huy lân phiến trong khe hở lại sáng lên huyết dịch rỉ ra. Cảm xúc dẫn nổ. Phốc. Ngạo mạn khôi giáp nhất kiếm bổ vào ra tô. Guiaro trên bờ vai, bổ ra những cái kia lân phiến, chém đứt xương cốt, chém vào máu thịt. Đạp đạp hai bước, Lumian chạy vội tới sắp ngã xuống. Mặt mũi tràn đầy thống khổ ra tô. Guiaro trước mặt, dương lên trong tay màu đen cốt địch. Ra tô. Guiaro vừa mượn nhờ, ngạo mạn khôi giáp, một kiếm kia mang tới thống khổ theo nổ tung cảm xúc bên trong thoát khỏi một chút, đã nhìn thấy Lumian. Ly cầm lấy một cây cốt địch, biểu lộ dữ tợn mà đâm về chính mình. Phốc. Vậy căng cốt địch đâm vào ra tô. Guiaro mắt trái, như cắt mỡ bò không có đi vào. Vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên ánh mắt lúc này nổ tung, máu tươi cùng cái khác chất lỏng theo màu đen cốt địch khe hở chảy ra. Thống hận nhạc chương, dù cho chẳng qua là đâm trúng bình thường vị trí cũng tương đương với công kích đến yếu hại, mà nếu như trúng đích chân chính yếu hại, kẻ địch muốn sao bị nhất kích giết chết, muốn sao đem tại trong một thời gian ngắn xã hội phương diện tử vong, hiện tại, ra tô. Guiaro mắt trái cùng đại não không hề nghi ngờ thuộc về chỗ yếu hại của hắn. Hắn một cái khác con mắt bỗng nhiên trợn to, lồi ra tới, cả người sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, mềm nhũn ngã xuống. Lumian một thanh nắm này kỳ trứng mạng siêu nhân ghi cổ nâng hắn lên, cũng buông ra cầm nắm màu đen cốt địch tay phải, tầng tầng đập lên khuôn mặt của hắn, biểu lộ giữ tận dùng Intis ngữ gầm nhẹ nói, ngươi có phải hay không đi thôn cóc đu xác nhận qua tình huống. Chương 92, gặm ăn, loáng thoáng ở giữa, hắn phản phất thấy được Yuan, Oro, thấy cái này nếp nhăn thâm trọng lão đầu đang đứng tại trong biển rộng ở giữa. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng trào phúng đối với mình vẫy chào. Lúc này, Lumian thanh âm tựa như theo chân trời truyền đến một dạng, mỏng manh, không mịt mù hư ảo. Ngươi có phải hay không đi thôn Cót Đu xác nhận qua tình huống? Thôn Cót Đu. Ta cùng phong nữ đi tìm No Phi, thuận tiện đi lần kia. Ra tô. Guiaro mất đi tiêu điểm, đang ở hai mắt nhắm bên trong chiếu ra Lumian thân ảnh. Hắn mang theo ác tâm ý nghĩ của đối phương. Dùng cao nguyên ngữ Đức Quảng nói ra nhân sinh cuối cùng nhất một câu, ta cùng phong nữ, đi qua, đơn thuần, bởi vì thú vị nhưng Loki tự hồ có khác. Ngươi không phải muốn biết chuyện khi đó sao? Có khả năng, ta dùng cao nguyên ngữ giảng, nghe không hiểu là ngươi chính mình vấn đề ai bảo ngươi đi qua không chăm chú học tập môn này ngôn ngữ. Ra tô. Guiaro kỳ thật rất rõ ràng chính mình hành động như vậy không có trên thực chất hiệu quả bởi vì Lumian. Ly trở về sau khi có thể tìm người làm mộng cảnh bói toán, thôi miên, trị liệu, hoặc là tới một trận chân thực mộng cảnh, từ đó nắm chính mình nói cao nguyên ngữ hoàn chỉnh nhớ lại, nghĩ biện pháp phiên dịch thành Intis ngữ hoặc là phây xác cổ ngữ. Nhưng hắn liền là nghĩ ác tâm đối phương một thoáng, ngược lại chính mình sắp chết, không quản được tương lai sẽ có cái gì tiến triển. Mục đích. Ra tô. Guiaro phun ra cuối cùng nhất một cái từ đơn, sinh mệnh ánh nến đi sắp tắt. Cuối cùng nhất cái này trong nháy mắt. hắn phảng phất nghe thấy Lumian. Ly Tại dùng cao nguyên ngữ tự nhủ, tạ ơn. Cái kia gây tạ ơn e trôi chảy tự nhiên, mang theo mãnh liệt trào phúng. Trứng mạng siêu nhân Erato, Viaro hoàn hảo cái kia con mắt đột xuất đến càng thêm lợi hại, biểu lộ ngưng kết trên mặt, hô hấp triệt để dừng lại. Lumian tay phải một lần nữa cầm hệ thống hận nhạc chương ngay đồng thời bung ra tay trái, nhìn xem e trứng mạng siêu nhân ghi vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên đầu nhanh chóng thoát ly màu lót đen đỏ lỗ cốt địch, lộ ra một cái dữ tợn tĩnh mịch huyết sắc hang. Bịch. Trứng mạng siêu nhân ngay ngã trên mặt đất, màu đen cốt địch mặt ngoài dính huyết dịch dọc ngưng kết hướng xuống, rơi ở ngoài thân thể hắn. Tại đâm lưng, chính mình người tao ngộ trí mạng bị thương sau, ngạo mạn khôi giáp liền đình chỉ hành động, đứng ở phụ cận, như là một bộ bình thường, không có cái gì đặc dị màu trắng bạc toàn thân khôi giáp. Loki có mục đích khác. Trợ giúp tội nhân tổ chức cùng tới một trận ác tác kịch bên ngoài mục đích. Lumian một bên nhớ lại, trứng mạng siêu nhân, trước khi chết kể lễ một bên cuối người lưng, muốn nhìn xem vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên trên thân đều có cái gì vật phẩm. Đương nhiên, hắn không có ôm cái gì hy vọng, bởi vì trứng mạng siêu nhân Irato. Viaro là ngụy trang thành đợi mặt cho Hải Chi Tổng đốc Esimon. Viaro leo lên hoa màu lễ thuyền, không thể mang theo bất luận cái gì vật phẩm. Hắn những vật kia cũng đều là giao cho Lê Phong Nữ e để cho nàng mang theo chúng nó sử dụng huyết nhục ma pháp, tàn đến chính mình túi dạ dày bên trong. Mà vừa rồi, Lê Phong Nữ e rõ ràng không có thời gian cùng cơ hội đem vật phẩm trên người trả lại gây trứng mạng siêu nhân. Đây cũng là Lumian có thể tại đây sao trong thời gian ngắn liền xử lý trứng mạng siêu nhân, cái này song đường tắc lợi hại phi phàm giả một trong những nguyên nhân. Nếu như không phải Yuan, Oro sớm cho hoa màu lễ trên thuyền biển cả quyến tộc nhóm mắc chuyện qua, Lumian cũng chỉ có thể áp dụng nắm, lữ giả bọc hành lý, tạm thời cất giữ đến ca tiên sinh nơi đó biện pháp. Ngay lúc này, Lumian trông thấy trứng mạng siêu nhân, Rato. Quiaro thi thể có biến hóa kỳ dị, nó nhanh chóng nhạt đi, bày biện ra hơi mờ nửa máu thịt trạng thái, tiếp lấy giống như là bị vô số hơi sinh vật nhỏ phân giải một dạng, thẩm thấu vào màu bạc trắng kim loại sàn nhà bên trong, dần dần tan biến. Rất nhanh, Rato. Quiaro để lại máu thịt, tinh huy cùng những thái dương đó hào quang mảnh vỡ đều bị màu bạc trắng kim loại sàn nhà hấp thu, chỉ còn một bộ thuộc về Hải Chi Tổng đốc lễ phục che ở nơi đó vây quanh nhà nhạt xám sương mù trắng. Thời gian nháy mắt, cái kia màu xám trắng sương mù cũng bị màu bạc trắng kim loại sàn nhà bị này kiến trúc kỳ quái hấp thu. Lumian cố gắng cứu giúp một chút đồ vật trở về nhưng không thể thành công. Cái này là cái gọi là trở về biển cả, sao? Có thể này kiến trúc kỳ quái thế nào liền, quan chi tế tự, phi phàm đặc tính đều hấp thu. Lumian vừa sinh ra nghi hoặc, chỉ nghe thấy chung quanh truyền đến kim loại ma sát thanh âm. Bốn phía vách tường, trần nhà cùng trên sàn nhà một cái kia cái đen thẫm lỗ thủng, một lần nữa bị xoay tròn nhô ra kim loại che lại, không nữa phúng ra ngoài mỏng cạn màu xanh lam kịch độc khí thể đã giảm bớt đi Lumian tại bên ngoài thân giấy lên một tầng xích hồng gần bạch hỏa diễm tinh lực. Ôm động tĩnh bên trong, trước sau hai phiến cánh cổng kim loại đều thăng lên, lộ ra hai đầu thông hướng khác biệt địa phương đường hầm. Tại phản bội đối tượng tử vong sau, cái kia màu xám bạc quái vật khổng lồ khôi phục như thường, khôi phục bình thường trạng thái. Lumian nhìn phía trước đầu kia đường hầm chỗ sâu, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Bịch, bịch, hắn không hiểu cảm nhận được khẩn trương cùng lo lắng. Cảng Santa, Loki tẩn giấu cái gian phòng kia trong căn hộ. Louis cái này bé trai vừa nói ra, ta đói, câu nói này sao, liền đột nhiên chôn thấp đầu, cắn, Loki cầm lấy bảo thạch vòng tay cái tay kia, tựa như đang nhấm nuốt chân gà xương cốt bên trong tủy dịch một dạng gặm cắn. Mãnh liệt đau đớn truyền vào Loki gây trong óc, hắn phản ứng đầu tiên là lập tức sử dụng ơi người giấy thế thân gây thoát ly trước mắt tình cảnh. Nhưng hắn lại lo lắng này sẽ dẫn đến mình cùng này bị phong ấn bán thần kéo dài khoảng cách, mất đi một lần nữa khống chế lại hắn khả năng. Xương cốt bị cắn nát cùng máu thịt bị xé rách trong thanh âm, Loki dùng mặt khác cái tay kia tiếp nhận rơi xuống bảo thạch vòng tay, ráng chống đỡ lấy há hốc miệng ra, ầm. Một đoàn không khí như là kiểu mới nhất hơi nước súng trường phóng ra đạn một dạng, đánh vào Louis đỉnh đầu, xốc lên mang theo tóc máu thịt, lộ ra trắng héo xương sọ. Có thể Louis hoàn toàn không bị ảnh hưởng, còn tại Angeloki ra tay trái, đã là cắn xuống 5 ngón tay, gặm mất nửa bàn tay. Ầm. Ầm. Ầm. Một viên lại một viên không khí đạn đánh vào cái này bé trai trên thân, đánh cho hắn máu thịt be bét, đã không thành hình người, nhưng Louis vẫn là cố chấp, chuyên chú không có một chút chậm dần gặm ăn, Loki. Răng rắc, răng rắc. Hắn đã gặm đến đối phương xương cổ tay chỗ thanh âm thanh thúy quanh quẩn tại hai bên giao hòa máu thịt bên trong. Loki kém chút đau đến ngất đồng thời, đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Bị phong ấn vị này bán thần có mạnh vô cùng sinh mệnh lực, không phải đòn công kích bình thường cùng bộ phận phi phàm năng lực có khả năng tính thực chất tổn thương, nói cách khác có thể khiến cho hắn chìm vào giấc ngủ, có thể thao túng hắn e linh thể chi tuyến, có thể nghĩ biện pháp khiến cho hắn đã hôn mê nhưng rất khó dùng thủ đoạn chân chính giết chết hắn, thậm chí liền trọng thương hắn đều làm không được. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, dù cho cái này bị phong ấn bán thần không có cách nào sử dụng cái gì năng lực, cũng khuyết thiếu đầy đủ lực lượng cùng tốc độ dựa vào liều mạng gặm ăn đối phương máu thịt cùng xương cốt này loại thông thường hành vi cũng có thể nhường rất nhiều bên trong danh sách phi phàm giả dị thường đau đầu. Loki gây từ bỏ xuất ra mặt khác thần kỳ vật phẩm dự định, trực tiếp dùng người giấy thay thế chính mình. Lau lau xoa, đầu bên trên khắp nơi đều là không khí đạn phá hư dấu vết, đã gần như không có hình người Louis dơ lên đầu, còn chảy xuôi theo huyết dịch miệng rìa là một mảnh tờ giấy màu trắng, nó đang mang theo huyết sắc khối thịt bị cuốn vào trong miệng. Louis trong đôi mắt chiếu ra, Loki tại gian phòng nơi hẻo lánh phát họa ra tới thân ảnh, xé rách làn da cùng máu thịt hạ tựa hồ có cái gì đồ vật đang thong thả nhúc nhích, muốn tránh thoát ra tới. Nhưng không thể thành công. Loki cân nhắc lên cục diện trước mắt cùng vật phẩm trên người, tại cái kia tang hồn sư, bí ngẫu không kịp trở về tình huống dưới, hắn lý trí quyết định không nữa cùng cái này bị phong ấn bán thần sinh vật dây dưa, trước chạy trốn suy nghĩ thêm sau khi vấn đề. Ngay lúc này, cửa sổ chiếu vào một mảnh đỏ ửng ánh trăng. Tháng này ánh sáng một thoáng lấp kín nhà trọ đêm, Loki bao phủ ở bên trong. Loki bên tai lập tức vang lên một đạo phiêu hốt thanh âm, nồng đậm máu tươi mùi vị. Ánh trăng nhạt đi, mặt đất nhiều một tấm nhuộm trắng xám cùng thâm đen chi sắc người giấy. Mà Loki, thân ảnh xuất hiện ở mấy trăm mét bên ngoài, xuất hiện ở dây leo ngoài rừng rậm. Đó là hắn vì lần hành động này, tại nào đó xung quanh khẩn cầu bên trong, thỉnh vị kia thiên tôn hạ xuống ban ân, cái kia bám vào tại sớm chuẩn bị tốt người giấy bên trên, tạo thành như thế một cái mạnh mẽ gần như có thần tính hiệu quả thế thân. Tí tách, Loki bị cắn đứt cổ tay trái còn tại chảy xuống huyết dịch. Hắn lúc này kích phát vòng tay bên trên kim cương, thân ảnh nhanh chóng nhạt đi, chuẩn bị, truyền tống, chạy trốn. Cảng Santa, thôn Milo. Đát, đát, đát. Nhẹ nhàng tiếng bước chân quanh quẩn tại, người ngâm thơ rong, trong lỗ tai, khiến cho hắn tinh thần cao độ căng cứng. Người ngâm thơ rong, nhìn quanh lên bốn phía, cái gì đều không có phát hiện. Hắn chạy, liên tục vòng qua nhiều tòa nhà kiến trúc, nhưng cộc cộc cộc tiếng bước chân còn tại phía sau hắn. Người ngâm thơ rong thì thử đẩy ra nào đó tòa nhà kiến trúc môn, xông vào thôn Milo một cái nào đó thôn dân trong nhà. Có thể ánh vào hắn tầm mắt lại không phải bếp lò bàn ghế bình, hòm gỗ những vật này, mà là một cái đắm chìm trong bóng đêm tàn phá bệ đá. Bệ đá. Người ngâm thơ rong, con ngươi phóng to, có loại lâm vào ảo giác không đủ chân thực cảm giác. Hắn vậy mà về tới, Hải Chi Tổng đốc, phủ đệ về tới thôn Milo các thôn dân lễ kính tiên tổ cái kia tế đàn trước. Tàn phá bệ đá trong khe hở đột nhiên leo ra ngoài một dạng sự vật. Đó là một đầu có đa đạo vòng tròn hơi mờ tiểu trùng. Tiểu trùng cấp tốc bành trướng, biến thành một người mặc kỳ hải nghi thức phó trợ tế trường bào, mang theo đơn mảnh kính mắt nam tử trẻ tuổi. 07-504-599.80%, chương 92, gặm ăn, nam tử kia ngồi tại tàn phá trên bệ đá mỉm cười nhìn xem ơi người ngâm thơ rong nghe nói, ê rõ chưa? Người ngâm thơ rong gây bỗng nhiên hiểu đối phương tại hỏi cái gì khó khăn nuốt nước miếng nói, gây hiểu rõ. Nếu này tế đàn có chủ có siêu phàm sinh vật sống nhờ cái kia cái gọi là một năm chỉ có thể vì hải hậu chi giới, phụ ma một lần quy luật hiển nhiên là không thành lập. Đối phương nghĩ phụ bao nhiêu lần liền phụ bao nhiêu lần. Ăn mặc màu xanh đậm phó trợ tế trường bào nam tử trẻ tuổi nhéo nhéo mắt phải đơn mảnh kính mắt. Vừa cười vừa nói, ta dùng hơn 1.000 năm thời gian tới tạo nên hàng năm chỉ có thể ban cho một lần đánh cấp năng lực quy luật. Không nghĩ tới cuối cùng lừa gạt đến chính là bọn ngươi những người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 93, lừa gạt, bỏ ra hơn 1.000 năm thời gian chẳng qua là tạo nên một cái nhìn bề ngoài thành lập quy luật lừa gạt người. Này cái gì nhàm chán đồ của lừa dối sư a? Người ngâm thơ rong gầy bật thốt lên, tế đàn bên trên hoa văn cùng chung quanh bố trí cũng là giả. Ăn mặc màu xanh đậm phó trợ tế trường bào nam tử trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không phải thật sự các ngươi sẽ bị lừa gạt sao? Mà lại, ta tình cờ cũng sẽ ra ngoài, loại kia thời điểm liền từ nó để thay thế ta cho đánh cấp lực lượng, dĩ nhiên, dùng chung quanh cúng bái người sinh ra linh tính, nó xác thực một năm chỉ có thể ban cho một lần. Nói đến cuối cùng nhất, nam tử trẻ tuổi kia nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng. Người ngâm thơ rong nghe được cái tráng mạch máu trực nhảy, cảm giác mình bị trào phúng đến. dựa theo đối phương nghĩ ban cho liền ban cho, đánh cấp, năng lực lời giải thích, hải hậu chi giới hẳn là hoàn chỉnh, có hết thảy công năng mới đúng, cái kia tại sao kỳ hải nghi thức thành công sẽ trì hoãn như vậy lâu. Người ngâm thơ rong, nghĩ mãi mà không rõ hiện tại là cái gì tình huống, hắn xoay thân thể lại liền chạy như điên hướng địa điểm lối ra. Hắn không phải không cân nhắc qua trực tiếp cầu xin tha thứ tại chỗ quy hàng, nhưng những chuyện này đợi chút nữa cũng có thể làm, mà bây giờ hắn muốn đánh cược một phen, thành công phương câu kia thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, là hoa ngôn, bản chất là bị nhốt tại trong tế đàn, chỗ nào đều không thể đi, không ảnh hưởng được người chung quanh, loại tình huống này, nếu như bị hù dọa ở không dám chạy trốn chạy, ngược lại sẽ rơi vào đối phương thòng lọng, tương đương với bị lừa đi tự do cùng tương lai. Bạch bạch bạch, người ngâm thơ rong mấy bước liền đến đầu bậc thang, chạy đi lên. Hắn càng chạy càng là mừng rỡ bởi vì cái kia mang đơn mảnh kính mắt người trẻ tuổi không làm bất kỳ ngăn trở nào. Đoán đúng. Hắn là cái kia tế đàn hạch tâm, căn bản không có cách nào rời đi. Bạch bạch bạch, lầu một chiếu đến ánh nắng tình cảnh xuất hiện ở người ngâm thơ rong trong mắt. Hắn mừng như điên sau khi suy nghĩ đột nhiên phá toái, chỉ cảm thấy chung quanh tối tăm bị cây gai ánh sáng vào, vỡ vụn thành một mảnh lại một mảnh. Người ngâm thơ rong soạt ngồi dậy, sợ hãi không thôi phát hiện mình đang nằm tại Hải Chi Tổng đốc phủ đệ cái gian phòng kia người hầu trong phòng, cũng không rời đi. Hắn nhìn quanh tả hữu, nghe thấy được phía ngoài tiếng hoang hô cùng pháo mừng tiếng. Ta vừa rồi làm một giấc mộng. Mộng đến từ linh tính báo nguy trước, để cho ta phát hiện kế hoạch có vấn đề. Người ngâm thơ rong vừa sinh ra như thế hai cái suy nghĩ lập tức liền từ bỏ tương ứng phán đoán, không đúng, kỳ hải nghi thức cử hành thời điểm, ta thế nào khả năng ngủ được. Trong phòng nghe thấy nhẹ nhàng tiếng bước chân sau, ta liền bắt đầu nằm mơ. Người ngâm thơ rong vươn mình đứng lên, phụ bên trên ba lô thử thăm dò đẩy cửa phòng ra, tiến nhập hành lang. Hắn bây giờ không phải là như vậy đắc ý toàn bộ kế hoạch bên trong chính mình không cần bốc lên cực lớn nguy hiểm, không cần cùng người xảy ra chiến đấu, bởi vì ý vị này, tại vật phẩm phân phối bên trên, hắn vô pháp đạt được chiếu cố cũng không có thể trực tiếp truyền tống rời đi, cũng khó có thể biến trở về nguyên bản dung mạo hoặc ngụy trang thành người khác. Đến trên hành lang, người ngâm thơ rong trông thấy tiểu ác ma nhóm đều thoát ly bóng mờ nhảy lên kỳ quái vũ đạo chúc mừng. Hắn không cùng này chút biển cả quyến tộc gây trao đổi, gây biết bọn chúng trí lực trình độ đại khái tương đương với chó thường có thể thuần phục cùng khu sử không có cách nào trực tiếp câu thông, nhưng thần kỳ là tiểu ác ma có năng lực ghi chép cùng tái hiện nhân loại lời nói, chẳng qua là tự thân không rõ ràng là ý gì mà lại, chúng nó còn có khả năng tiếp nhận người hợp tác truyền lại tín hiệu, chỉ cần hai bên tại trong phạm vi 100 mét. Tiểu ác ma nhóm đồng dạng không để ý tới không hỏi, người ngâm thơ rong, bởi vì kỳ hải nghi thức đã thành công dựa theo trước đó ước định, cái này giả Hải Chi Tổng đốc có khả năng tự động rời đi. Người ngâm thơ rong ra Hải Chi Tổng đốc phủ đệ phát hiện cổng thủ vệ cũng không có giống trước đó như thế quỳ xuống đất cảm tạ ban ân. Bến tàu vị trí thôn Milo các thôn dân cũng giống như thế, ngoại trừ số rất ít là tại xuất phát từ nội tâm hô kỳ hải nghi thức thành công, mặt khác cũng chỉ là cân phong kêu lên hai tiếng biểu đạt hạ vui sướng cảm xúc. So với so sánh mà nói, bọn hắn càng ưa thích thả pháo mừng. Quả nhiên trước đó đó là mộng, các thôn dân phản ứng trong mộng đều quá mức khoa trương. Phải biết, căn cứ dĩ vãng kỳ hải nghi thức kinh nghiệm, chỉ có ngư nghiệp công hội ủy viên cùng số ít biển cả huyết mạch nồng hậu dày đặc người, mới có thể cảm ứng được biển cả ban cho buông xuống, mặt khác biển cả huyết mạch người đều không có thực chất thể cảm giác, chờ đến sau khi một quãng thời gian mới sẽ từ từ phát hiện tự thân mạnh lên một điểm, cũng hoặc là biến hóa quá mức mỏng manh, thủy chung không thể nhận ra cảm giác. Nếu như không phải như vậy, năm ngoái kỳ hải nghi thức thất bại không có khả năng giấu giếm được cảng Santa nhóm dân thành thị chỉ ở hạch tâm trong vòng luẩn quẩn lưu truyền, người ngâm thơ rong, mượn nhờ hiện trường hoàn cảnh, cấp tốc xác định trước đó tao ngộ bản chất. Hắn không dám buông lỏng, cũng không có, lại, đi bến tàu tán thưởng những thôn dân kia bị lường gạt biểu hiện, trực tiếp chuyển hướng thông hướng cảng Santa nội thành cái kia con đường. Vừa đi ra cổ lão thôn xóm, người ngâm thơ rong đã nhìn thấy phía trước chuyển ra tới một người. Người kia thân cao vượt qua 2m4, phủ lấy đơn giản một mặt sợi đay trường bào, mang theo phụ thuộc mũ trùm, cầm trong tay một cây thô to đũa phép. Gan đan. Người ngâm thơ rong, trong lòng căng thẳng, hô lên. Có giấc mộng mới vừa rồi cảnh, hiện tại lại bị ngăn chặn, hắn cho là mình đã bại lộ cho nên không có làm bất luận cái gì biểu diễn. Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn và hội trưởng Y Gan đan nghe ngơ ngác một chút, phát ra trầm thấp tiếng cười, ngươi thật hay giả đó a? Hắn không xác định thân phận của ta. Người ngâm thơ rong sửng sốt một cái, hận không thể quất chính mình một bạt tai. Đáy biển trong phi thuyền, kim loại tổ ong trong phòng. Ca tiên sinh liên tục hai lần không thể bắt được phong nữ, sau, thân thể bỗng nhiên trở nên khổng lồ, một thoáng liền có gần cao 3 mét. Cũng chính là hắn hiện tại cũng không xuyên trên thực chất quần áo, bên ngoài thân huyết sắc áo choàng đều là do hắn tự thân máu thịt biến thành, bằng không, chẳng qua là như thế một thoáng, rộng rãi đến đâu trường bào đều sẽ bị trực tiếp nứt vỡ. Cùng lúc đó ca tiên sinh làn da trở nên thâm đen ảm đạm, phản phất hóa thành dày nặng cứng rắn khô giáp, trên đầu của hắn lại có uốn lượn, che kín tà dị hoa văn dê rừng sừng mọc ra, phía sau là một đôi cuốn quanh lấy xích hồng mang lam hỏa diễm con dơi thức khổng lồ cánh. Nồng đậm mùi lưu huỳnh tùy theo tản mát ra. Làm bí kỳ nhân, đường tắt danh sách 5, người chăn cừu, ca tiên sinh có được hạch tâm năng lực là chăn thả, này có thể cho hắn đem linh hồn người khác hỗn hợp phi phàm đặc tính hoặc ban ân lực lượng thôn phệ đến trong cơ thể cùng sử dụng phương thức đặc biệt khu xử tựa như tại vì thần linh chăn thả cừu non một dạng. Mỗi cái, người chăn cừu, năng lượng cao nhất chăn thả 7 cái linh hồn, một lần chỉ có thể khu xử bên trong một cái, tại loại này trạng thái dưới, người chăn cừu chỉ có thể dùng sử dụng tự thân phi phàm năng lực cùng tương ứng linh hồn 3 loại năng lực. Đây là vừa chăn thả, lúc tự đi chọn lựa, một khi xác định, vô pháp sửa đổi. Người chăn cừu, nhóm kinh khủng nhất là có thể chăn thả, đạt đến bán thần cấp độ linh, như thế, người chăn cừu, hoàn toàn có thể cùng thánh giả nhóm chiến đấu một quãng thời gian. Ca tiên sinh hiện tại sử dụng chính là chăn thả ác ma, hắn lúc trước chọn lựa ác ma hóa, lưu huỳnh hỏa cầu cùng dung nham chi kiếm, này 3 loại năng lực. Sở dĩ không muốn ác ma, lớn nhất đại biểu tính, nguy hiểm dự cảm, là bởi vì ca tiên sinh cảm thấy chuyện này chỉ có thể tại hắn khu xử ác ma, chi linh lúc mới có thể phát huy tác dụng, mà hắn như thường không có khả năng một mực mở ra, chăn thả, ngược lại thật muốn có cái gì lớn vô cùng nguy hiểm, thần sẽ dành cho khiêu gợi, thần nếu là không cho, vậy khẳng định là chính mình làm sai chuyện, cần muốn tiếp nhận trừng phạt. Nương theo lấy ca tiên sinh phía sau vậy đối cự đại giơ cánh bày ra, từng đoàn màu lam nhạt hỏa cầu ngưng tụ có tới 10-20 miếng. Chúng nó không khác biệt đánh phía này kim loại tổ ong mỗi một góc, hình thành toàn bao trùm trạng thái, dùng cái này đối phó khắp nơi, thoáng hiện, phong nữ. Ầm ầm. Xen lẫn hỏa cùng độc nổ tung bừa bãi tàn phá ra, đem cái kia một ô grid kim loại xào huyệt phòng đập nứt, xé nát còn tại thai nghén bên trong ba tinh hắc trùng, tiểu ác ma, cấp sinh vật. Phong nữ, tại lưu huỳnh hỏa cầu, vừa ngưng tụ lúc liền đã ngừng lại. Phủ lấy huyết sắc váy dài, trên mặt có từng đoàn thuần túy máu thịt nàng, trong đôi mắt nổi lên một bản hư ảo, thông thả lật qua lật lại sách, chung quanh thì vang lên mơ hồ tụng niệm tiếng. Nàng rút ra một cây chủy thủ đột nhiên một gối quỳ xuống, đem thanh chủy thủ kia cắm vào tổ ong kim loại trên sàn nhà. Thần hy hào quang hiện lên, với nàng bốn phía hình thành gần như bức tường vô hình. Ầm ầm. Lưu huỳnh hỏa cầu nổ tung sinh ra sóng xung kích cùng mang độc lam nhạt hỏa cầu từng đợt tiếp theo từng đợt đập đánh vào cái kia vô hình hàng rào bên trên, đập đến nó lung la lung lay, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Đây là chiến sĩ, danh sách 5, thủ hộ. Ghi chép là học đồ, đường tắt danh sách 6, ghi chép quan, hạch tâm năng lực có thể, ghi chép người khác năng lực đến sử dụng, ghi chép một lần chỉ có thể sử dụng một lần, ghi chép quan, nhóm thậm chí có khả năng, ghi chép cũng có thần tính ảnh hưởng phi phàm năng lực. Nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, lại ghi chép thành công xác suất vô cùng thấp. Chờ đến dư âm nổ mạnh thối lui, ăn mặc huyết sắc áo choàng, như là lớn đại ác ma ca tiên sinh giơ một thanh do xích hồng dung nham cùng lam nhạt hỏa diễm tạo thành cự kiếm, hai bước chạy vội tới, phong nữ, trước mặt, bổ xuống. Phong nữ, bốn phía gần như bức tường vô hình cũng không còn cách nào chống đỡ cuối cùng triệt để phá toái, mà theo trong đôi mắt hư ảo sách lật qua lật lại. Vị này vóc dáng không tính quá cao nữ tính trong tay nhiều nắm trầm trọng, sắc bén, thần hy chi kiếm. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi lên vung ra hai tay của mình kiếm quang. Công. Chỉ có e thần hy chi kiếm y không có e chiến sĩ e thể chất cùng lực lượng e phong nữ e bị ca tiên sinh nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Ca tiên sinh mặc dù không nghĩ tới đối rõ ràng khuyết thiếu đầy đủ năng lực cận chiến, lại cần phải cùng mình đối chém một thoáng, nhưng tiết tấu của chiến đấu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một cái lớn cất bước đuổi kịp. Lần nữa vung ra cái kia nắm dung nham cự kiếm. Phốc, bị hắn bổ trúng ấy phong nữ ấy đột nhiên biến mỏng, lui hóa thành một tấm bị lưu huỳnh hỏa diễm nhóm lửa người giấy. Người giấy thế thân. Phong nữ kia xuất hiện ở bị phá hư một cái nào đó kim loại xào huyệt phòng bên cạnh, trong mắt hư ảo sách lần nữa lật qua lật lại. Nàng lập tức giang hai cánh tay, như một đạo tinh khiết to lớn nóng rực cột sáng từ trên trời giáng xuống, hướng về nhất kiếm bổ trúng người giấy ca tiên sinh. Quang chi tế tự, thần thánh chi quang, chương 94. Bị điên trình độ, thân ảnh của hắn vừa có làm nhạt, lượn lờ lên hỏa diễm trắng lóa cột sáng liền bao phủ hắn. Một giây sau, Mất đi ghi ác ma hóa y trạng thái ca tiên sinh xuất hiện ở kim loại tổ ong một góc, thân thể nóng chảy gần nửa, như ngọn nến một dạng hướng xuống chảy xuống máu thịt. Bí kỳ nhân, đường tắc đại biểu sa đọa, rất thụ, thái dương, đường tắc năng lực khắc chế. Cái kia từng đoàn nửa hòa tan trạng thái máu thịt rơi xuống kim loại xếp thành mặt đất sau, quỷ dị thẩm thấu đi vào, rất nhanh liền bị cái phong nữ ấy trong miệng phi thuyền vũ trụ hấp thu liên đới lấy ca tiên sinh liền giống bị vô hình cự thủ theo ở nơi đó một dạng, thế nào đều không cách nào đem thân thể theo kim loại sàn nhà bên trong e rút ra, cả người còn tại một chút dưới mặt đất hãm. Phong nữ e thấy thế xám trong mắt màu xanh lục sáng lên, e truyền tống e đến ca tiên sinh phụ cận. Ca tiên sinh còn đang chảy huyết sắc sáp chảy gương mặt xoạt chuyển hướng, phong nữ, đối trước mắt tình huống không có một chút hoảng sợ trong mắt chỉ có mục tiêu, chỉ có này khắp nơi đều tràn ngập tà thần khí tức kim loại tổ ong. Hắn đem chăn thả, linh hồn đổi thành một vị trọng tài nhân, đường tắc phi phàm giả u ám đôi mắt chỗ sâu hai tia chớp vận sức chờ phát động. Tinh thần thứ xuyên. Phong nữ, không có, truyền tống, tránh đi ý nghĩ trong mắt cái kia bản hư ảo sách sớm có lật qua lật lại. Nàng nhìn thấy ca tiên sinh trên người rất nhiều màu sắc cùng vần sáng, cũng nhìn thấy đối phương hoán đổi, chăn thả, linh hồn lúc, thế nào đạo quan loại kia màu sắc xuất hiện biến hóa. Phong nữ, một mặt hưng phấn, nâng lên tay phải dự bị lấy hướng thuận kim đồng hồ hướng đi nhẹ nhàng vặn một cái, lấy đi bị chính mình khóa chặt mục tiêu. Đánh cấp. Đây là nàng theo, người ngâm thơ rong, nơi đó, ghi chép, tới năng lực. Nàng vừa rồi đột nhiên có kỳ diệu suy nghĩ muốn xem thử một chút trộn đi, người chăn cừu, chăn thả, năng lực sau, đối phương sẽ phát sinh chuyện gì. Phải biết, nàng trước mắt có được đánh cấp, chỉ có thể trộn đi mục tiêu một loại năng lực, lại không sẽ phụ thêm năng lực tương quan những vật kia. Nói cách khác, nàng đánh cấp đi, chăn thả, năng lực sau, bị chăn thả, khống chế những linh hồn đó đặc tính cùng lực lượng cũng còn lưu tại ca tiên sinh trong cơ thể. Nằm trong loại trạng thái này, người chăn cừu sẽ có bản thân xung đột, sẽ có đặc tính dung hợp, sẽ có cùng loại chuyển không liền nhau đường tắt mất khống chế sao? 16.081.599 90% chương 94, bị điên trình độ, vừa nghĩ tới chuyện có thể xảy ra, phong nữ liền hưng phấn dị thường, vì thế còn cố ý thoáng hiện đến ca tiên sinh phụ cận, ép hắn hoán đổi, chăn thả, linh hồn, từ đó quan sát đối ứng, chăn thả, chính là thế nào đạo quan loại kia màu sắc. Đến nỗi ca tiên sinh làm ra ứng đối, đến nỗi đánh cấp có thể thành công hay không, phải chăng có thể trộn được mong muốn cái năng lực kia, nàng căn bản không thèm để ý. Ngươi đánh ngươi, ta trộn ta, người nào chết trước đi người nào tính thua. Ngay lúc này, hấp thu ca tiên sinh không ít máu thịt kim loại sàn nhà bỗng nhiên rung động, phong bế kim loại tổ ong nào đó cánh cửa lớn xoạt rút về phía trên, lộ ra một đầu mơ hồ có thể trông thấy màu trắng bạc kim loại đại sảnh lối đi. Kinh khủng hấp lực theo cái hướng kia truyền đến. Đang muốn nếm thử gây đánh cấp gây ca tiên sinh gây chăn thả gây năng lực gây phong nữ y khuyết thiếu đầy đủ lực lượng, trực tiếp bay lên, với tối mái tóc màu vàng ống loạn vũ bên trong, vèo nhìn về phía dị biến đầu nguồn. Ca tiên sinh vẫn như cũ bị khóa, tại kim loại trên sàn nhà thân thể mặc dù cực độ sườn nghiêng, lúc nào cũng có thể bị hút đi, nhưng lung la lung lay liền là không có rời đi nguyên bản vị trí. Vị này gây cực quan hội gây thần sứ tràn đầy huyết sắc sáp chảy gương mặt bên trên lộ ra vội vàng biểu lộ. Kẻ địch muốn bỏ chạy. Tà thần ô nhiễm đầu nguồn xuất hiện. Ca tiên sinh lại một lần hoán đổi đến ghi ác ma gây đối ứng linh, chế tạo ra do xích hồng dung nham cùng lam nhạc hỏa diễm tạo thành cự kiếm, nhắm ngay bị hấp thụ với kim loại trên sàn nhà chính mình thân thể liền là nhất kiếm. Hắn bắp chân trở xuống máu thịt trong nháy mắt cùng bản thể chia cắt ra đến, vết cắt hiện ra nửa hòa tan nửa trọng ngưng trạng thái. Từ bỏ cái kia bộ phận máu thịt ca tiên sinh một bên nhường đứt gãy ngọ ngoại mọc ra tái nhợt, ướt nhẹp. Hoàn toàn mới thân thể một bên mượn kinh khủng hấp lực đuổi theo lên gây phong nữ e đến gần ô nhiễm đầu nguồn. Hắn bay vút lên giữa không trung, nhìn thấy hai tay đang nắm lấy y khung cửa cố gắng đối kháng khủng bố hấp lực, chịu lấy ngụy trang sau dung mạo Lumian, nhìn thấy không nhúc nhích tí nào, phản phất cùng sàn nhà hòa là một thể màu trắng bạc toàn thân khô giáp. Phong nữ e sau phát tới trước, sắp rơi bay y càng Lumian. Nàng đối tên địch nhân này vung lên tay phải, phát ra cùng loại gì hello y thanh âm. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Lumian ánh mắt co rụt lại, cũng không để ý trước mắt trạng thái, trực tiếp ghi hừ e ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang theo mũi của hắn bên trong phun ra ngoài, rõ ràng nhắm ngay phong nữ tính toán lúc trước tính toán, nhưng bản thân lại nhận cái kia đã hiện thực vừa thần bí khủng bố hấp lực ảnh hưởng, trong nháy mắt uốn lượn, cải biến hướng, chạy hướng đường hầm chỗ sâu. Lúc này, Lumian chặt chẽ chụp lấy màu trắng bạc kim loại e khung cửa khi hai tay dùng sức đến sắp nứt ra, chảy ra máu. Mà loáng thoáng ở giữa. Hắn cảm ứng được đường hầm chỗ sâu, vô cùng địa phương xa, có đại lượng máu thịt cùng màng da, Chúng nó hỗn tạp tại cùng một chỗ tạo thành giống như tổ chim như hình quả lê to lớn sự vật. Việc này vật treo với giữa không trung kéo dài vương từng sợi có 2-3 đầu người trưởng thành to bằng cánh tay, bao trùm trong suốt màng mỏng máu thịt dây thừng liên tiếp lấy xa xa vách tường, đỉnh đầu trần nhà cùng mặt đất kim loại. Cái kia từng sợi máu thịt dây thừng bên trong, điểm điểm tinh huy hào quang cùng một loại nào đó sâu vật chất tối chảy xuôi, thâu nhập to lớn hình quả lê sự vật bên trong. Tổ chim hình quả lê sự vật lúc này đang ở hướng bên trong co vào, khác biệt địa phương đều cực độ lõm, buộc vòng quanh có thể tạo thành thật dày mâm tròn đường cong. Có thể đồng thời ảnh hưởng hiện thực cùng thần bí khủng bố hấp lực liền là theo cái kia màng da, máu thịt tạo thành hình quả lê sự vật bên trong truyền tới. Đúng lúc này, hình quả lê sự vật mặt ngoài phát họa ra những cái kia đường cong bỗng nhiên chấn động một thoáng, tất cả lõm đồng thời nâng lên, cũng ra bên ngoài bành trướng. Nương theo lấy biến hóa như thế một chút tinh huy theo máu thịt cùng màng da xen lẫn mà thành hình quả lê sự vật bên trong rơi vãi ra tới, chạy về phía vũ trụ phi thuyền nội bộ mỗi cái khoang. Cái này cùng trước đó hai lần biển cả lực lượng bùng nổ cùng loại, nhưng không có như vậy bàn bạc, hạo đảng có thể xé nát tất cả ngăn cản người. Lumian đã có thể tưởng tượng, chính là có như thế lần lượt phun ra, màu xám bạc quái vật khổng lồ nội bộ mới có thể tụ tập lên có khả năng uy hiếp được phong ấn lực lượng, cần một năm rồi lại một năm rút ra giải áp. Đại lượng tinh huy bị rơi vãi ra bên ngoài đồng thời, kinh khủng hấp lực biến mất. Bịch hai tiếng, phong nữ cùng ca tiên sinh đều ném tới trên mặt đất. Một cái trước khi đến máu thịt, tổ chim bên trong đường hầm, một cái tại Lumian cùng trứng mạng siêu nhân chiến đấu màu trắng bạc trong phòng khách. Lumian bung ra song chưởng, rơi xuống đất, tầm mắt cấp tốc khóa chặt cái kia khuôn mặt có từng đoàn thuần túy máu thịt rễ lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên. Phong nữ e nhảy dựng lên, kích động đối với hắn và ca tiên sinh nói, nhìn thấy không, nhìn thấy không. Đó là thai nghén bên trong thần linh, đúng, hẳn là thần linh. Mặc dù phong nữ cảm xúc chập trùng rất lớn, nhưng ca tiên sinh lại không cách nào theo trong giọng nói của nàng nghe ra nửa điểm thành kính. Nàng nói, thần linh, liền cùng nói, rất lợi hại, rất khủng bố quái vật, một dạng, cái kia đơn thuần chẳng qua là hình dung phương thức. Một giây sau, Lumian xuất hiện ở phong nữ phía sau, mà phong nữ lại biến mất tại chỗ, thoáng hiện, đến càng lân cận rơi vãi tinh huy chỗ địa phương. Lumian bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhịp tim lại không tự chủ được tăng nhanh hơn rất nhiều. Hắn không phải quá muốn đi sâu con đường hầm này, tới gần vừa rồi mơ hồ, trông thấy, máu thịt, tổ chim, vậy khẳng định sẽ có không cách nào tưởng tượng chuyện kinh khủng phát sinh. Nhưng lúc này, phong nữ lại tại hướng bên kia chạy. Tùy ý nàng đi sâu, dùng loại phương thức này kết thúc đi chính mình sinh mệnh. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhất thời lại hạ không chừng quyết tâm. Lại một giây đi qua, ca tiên sinh truyền tống đến phía trước hắn,